Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 424 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân, Tù Tiên, của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 2194, Trở Mặt. Lấy thực lực hiện tại của Hàn Lập mà nói, tự hỏi ở nhân tộc, cơ hồ không có phiền não nào là giải quyết được, cho nên mới hời hợt hỏi như vậy. Bộ dáng một chút để ý tới cũng không có. Hàn huynh, nếu người đã trở lại đây rồi, Cốc Mộ tự nhiên sẽ đem tất cả nói cho rõ ràng. Đỗ đạo hữu, nếu như Hàn đạo hữu đã quay lại thành, lão phu liền đem nội tình nói ra một chút. Đạo hữu có ý kiến gì thì cứ nói, dù sao, việc này cũng dính dáng tới đám đệ tử của Hàn đạo hữu. Bạch Phát lão già ho nhẹ một tiếng, phân biệt hướng Hàn Lập cùng Bạch Y nam tử mà nghiêm mặt nói. Đệ tử của ta ư? Đương nhiên, không thành vấn đề. Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra. Tâm niệm Đỗ Vũ nhanh chóng chuyển động, miệng lại nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Không sai, việc này đích xác liên lụy tới môn hạ của Hàn đạo hữu. Hàn huynh, trong đám đệ tử của ngươi, nghe đồn có một người sở hữu ẩn lôi linh căn. Bạch Phát lão già không chút do dự, hướng Hàn Lập thản nhiên hỏi một câu. Các người nói tới Hải Nguyệt Thiên, không sai, hắn đích thực là ẩn lôi căn tu sĩ. Bất quá việc này ta chưa từng tiết lộ ra, chư vị đạo hữu làm sao mà biết được. Thần sắc Hàn Lập thoáng động, hỏi ngược lại một câu. Điều này hình như là vì đệ tử này của Hàn huynh trong một lần hội họp do qua chén mà để lộ ra. Kim Việt thiền sư một bên không chờ lão già nói gì, liền ho nhẹ một tiếng cười cướp lời. Thì ra là như vậy ư. Vì đệ tử này của ta tính tình hào sảng, chuyện như vậy có lẽ sẽ phát sinh. Chuyện này không có gì kỳ quái. Cốc huynh, người nói tiếp đi. Hàn Lập thở dài một hơi, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Bạch Phát lão già nghe như vậy, liền cười khang một tiếng, sau đó liền chấn chỉnh tinh thần, rồi tiếp tục nói. Sự kỳ dị của ẩn lôi linh căn, ta nghĩ rằng Hàn đạo hữu hẳn là so với đám chúng ta càng thêm rõ ràng, mà việc này đã tới tai mấy vị trưởng lão ở thánh đạo. Sở dĩ thánh đạo đã hương bộ hành phát ra ý tứ, muốn mời đệ tử của Hàn huynh đến thánh đạo một chuyến, muốn mượn sức vì ẩn lôi căn tu sĩ này một hai. Chuyện cụ thể ra sao, lão phu đã nói rõ ràng rồi, đạo hữu muốn nghe giải thích thêm thì hướng Đỗ đạo hữu đi. Bạch Phát lão già cười nhiên, đem một nửa câu chuyện nói ra, một nửa lại đưa đẩy về phía Bạch Y nam tử. Ngân Quang tiên tử đợi khi mấy trưởng Thiên Nguyên Thành nói xong, trong lòng không khỏi thầm hô to một tiếng, diệu kế. Nếu như hết thảy mọi chuyện đều do Bạch Phát lão già nói ra, ngay cả những sứ giả thánh đạo đương tràng cũng khó mà nói cái gì. Nhưng sau đó sợ rằng trong lòng sẽ không thoải mái. Mà bây giờ, sau khi đẩy nửa câu chuyện về phía Đỗ Vũ, ngay cả mọi chuyện sau cùng biến thành cái dạng gì, thì thánh đạo cũng khó tìm trưởng lão hội Thiên Uyên Thành để gây khó dễ. Đỗ Vũ nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, từ hồ chỉ trong nháy mắt liền hiểu rõ ý đồ của Cốc trưởng lão, lúc này liền gật đầu. Nếu Cốc huynh đã nói như vậy, chuyện còn lại cứ để cho tài hạ nói cho rõ ràng. Hàn huynh, danh đệ tử ẩn lôi linh căn này của đạo hữu đối với bổn tộc lúc này mà nói thì thật đúng là trọng yếu dị thường. Nhân nghiêu nhị tộc hiện tại trừ Mạc Dạn Ly cùng Ngạo Khiếu nhị vị tiền bối ra thì không còn tồn tại đại thừa thứ ba nào. Mà hết lần này tới lượt khác, thọ nguyên của hai vị tiền bối đã sắp hao tận. Hai tộc căn bản không thể nương tựa vào hai vị tiền bối bao nhiêu năm. Nói tới đây, Đỗ Vũ lại thoáng dừng, chỉnh đốn chút ngôn từ, mà số tu sĩ đường tràng ngay như vậy, thần sắc cũng không khỏi có chút nghiêm nghị hẳn lên. Mà một khi không có đại thừa kỳ tòa trấn, nhận hiệu hai tộc tại linh giới khó bảo toàn địa vị. Cho nên, thánh đạo một thời gian trước, trừ những người đang tập trung khôi phục nguyên khí trong ma kiếp, tạo thành, thì số còn lại đang cực lực muốn tạo ra một vị đại thừa kỳ khác cho hai tộc. Vô luận là nhân tộc hay yêu tộc, chỉ cần xuất hiện thêm một tồn tại đại thừa mà nói, ngay cả hai tộc khi không thể ngang hàng đàm luận với các tộc khác, nhưng an nguy của hai tộc mấy vạn năm sau dĩ nhiên sẽ được đảm bảo. Như vậy chư vị trưởng lão thánh đạo nhất phiên thương nghị, chuẩn bị đồng thời tập trung tư nguyên cho mấy vị đạt tới hợp thể hậu kỳ đại thành trong hai tộc để đánh sâu vào cảnh giới đại thừa kỳ. Cho nên đối với sự tình của đệ tử hạng đạo hữu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đồ mộ hy vọng hạng đạo hữu có thể lấy đại cục làm trọng, có thể đưa tên đệ tử này lên thánh đạo chúng ta một lần. Đồ vụ hiển nhiên rất rõ ràng, chữ duy nhất của chuyến này dĩ nhiên đã quỳ lên trên người Hàng Lập. Cho nên trong lời nói, một chút liên quan tới đám trưởng lão Thiên Uyên Thành cũng không có, một mực toàn tâm toàn ý thuyết phục Hàng Lập. Nói như vậy, thánh đạo phái ra ba người đồ đạo hữu đến, chủ yếu là vì một tiểu đồ cô hạng mộ rồi. Khuôn mặt Hàng Lập âm trầm, thành âm có chút trong trẻo, nhưng lạnh lùng lại không thiếu mà hỏi một câu. Bất luận kẻ nào nghe được lời này, trong lòng cũng không khỏi gấp gáp một chút. Tại hạ có thể đảm bảo, đệ tử của đạo hữu khi tới thánh đạo sẽ tuyệt không thương hại tới tính mệnh. Hơn nữa sau khi sự tình hoàn thành, thánh đạo chúng ta sẽ tuyệt không tiếc bồi thường cho hắn. Đồ vụ trong lòng thoáng rung một chút, nhưng nét mặt lại không chút nào tỏ ý nhượng bộ mà chậm rãi nói. Có thể bảo đảm tiểu mệnh ư, tên đệ tử này theo ta chưa được bao lâu, tu vi tính ra cũng không cao. Nhưng nếu cần ẩn lôi căn của hắn giúp ai đó ngăn cản chân lôi đại thừa chi kiếp, sợ rằng phải đề cao hắn thêm một cảnh giới, như vậy mới có thể thật sự có chút tác dụng. Mà loại kích thích cường hoành như vậy, ta biết ít nhất có từ 6 đến 7 loại, nhưng mỗi một loại muốn thi triển thành công, điều kiện tiên quyết chính là phải tiêu hao tiềm lực cùng thọ nguyên. Mà một thoáng tăng lên cả một đại cảnh giới, chỉ sợ tên đệ tử này của ta may mắn không rớt mất cái tiểu mệnh, thì ngày sau đó cũng vô phương hưởng dụng những ban thưởng của thánh đạo rồi. Hạng Lập âm trầm nói, lời nói dị thường lạnh lùng, cho dù người nào nghe vậy cũng đều nghe ra ý tứ châm chọc bên trong. Đệ tử của hạng đạo hữu đích xác có thể lưu lại một ít hậu hoạn, nhưng việc này quan hệ đến hưng suy đại kế của hai tộc, an nguy của một người mà so với cả tộc quần, thật sự là bên trọng bên khinh. Hạng đạo hữu hẳn là có thể phân biệt rõ ràng, không cần chúng ta tiếp tục nói thêm cái gì. Tên đại hán tóc vàng mắt xanh ngồi một bên Đỗ Vũ, rốt cuộc không kềm chế được, đột nhiên cướp lời nói. Nặng nhẹ trong đó ta tất nhiên là phân biệt rõ ràng, nhưng ta tự vấn một chút, có hay không khi tên đệ tử này của ta xuất thủ, thánh đạo khẳng định sẽ tạo ra một vị đại thừa nào khác. Nếu như bà vị có thể phát tâm ma huyết thể mà nói, ta sẽ sẵn lòng giao môn hạ đệ tử này cùng các ngươi đi một chuyến. Nếu là không có nắm chắc được bao nhiêu phần, dựa vào cái gì mà ta lại giao sinh tử đệ tử ta ra? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Hạng Mộ là kẻ thích đặt đầu ngồi đó ư? Hạng Lập không chút khách khí mà lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, sắc mặt Đỗ Vũ cùng đám thánh đạo sứ giả thoáng khó nhìn hẳn lên. Mà năm cốc trưởng lão lại liếc nhau một cái, cũng không thể nói nổi một lời nào. Xem ra, đám trưởng lão Thiên Uyên Thành này không muốn nhúng tay vào chuyện này. Một bộ mò mò giữ vững quyết định của mình. Hàng huynh, Đồ Mộ cho rằng chỉ tranh thủ một tia cơ hội cho hai tộc xuất hiện một đại thừa kỳ nào khác. Đó cũng coi như là hy sinh có ý nghĩa. Hạng đạo hữu không phải là coi nhẹ ý tứ của thánh đạo cùng an nguy của cả tộc quần chúng ta chứ. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, ba người chúng ta sẽ không còn cách nào hướng trưởng lão hội cấp cho một cái công đạo. Vị phụ nhân xấu xí kia nhếch miệng nói, vô hình chung để lộ ra một tia áp bức. Như thế nào? Chư vị định uy hiếp ta sao? Ba vị trái một tiếng y tư thánh đạo, phải một tiếng an nguy của tộc đàn không dứt. Bất quá, ba vị vị tất có thể đại diện y tứ của cả hai tộc. Hạng Mộ mặc dù tu luyện tính ra không dài, nhưng chỉ bằng vào một chút phù ngôn phím ngữ này mà khiến Hạng Mộ ta giao đệ tử ra sao? Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nếu không, ta sẽ mang cái danh hiệu một vị sư phụ mà ngay cả đám đệ tử của mình cũng không thể nào chờ được. Hạng Lập hai mắt vừa đảo, khẩu khí lạnh lạnh nói. Phụ nhân sâu xí sắc mặt đại biến, có chút thẹn quá hóa giận, muốn mở miệng tiếp tục nói, nhưng Hạng Lập lại khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt lời, lạnh lùng nói. Hạng Mộ hiện có thể hướng ba vị nói rõ ràng, trừ phi thánh đạo có 10 thành năm chắc, chỉ cần môn hạ ta hy sinh liền giúp một tồn tại đại thừa khác xuất hiện. Nếu không, ta không thể giao môn hạ theo các ngươi. Mười thành năm chắc ư? Đạo hữu coi chuyện đánh sâu vào đại thừa là cái gì rồi? Đại thừa tu sĩ, nếu như dễ dàng xuất hiện như vậy, thánh đạo cũng không cần chuẩn bị nhiều năm mới bắt đầu tập trung từ nguyên cho vài vị đánh sâu vào cảnh giới như vậy. Hàng huynh à, đây là người chủ tâm, làm khó dễ rồi. Sắc mặt Độ Vũ sớm đã trở nên cực kỳ bực mình rồi, không khí vừa nhất cũng có chút bất thiện. Các người muốn đệ tử Hàng Mộ bỏ sức không công, như thế nào liền nói là ta làm khó dễ rồi. Ta thấy Độ đạo hữu pháp lực không kém, xem ra cũng là một trong những nhân tuyển đánh sâu vào chướng ngại tu vi đi. Hàng Lập thần sắc không đổi, mà ngược lại còn cười lạnh một tiếng, hướng bạch y nam tử hỏi lại một câu. Không sai, Độ Mộ được một vài trưởng lão trên đạo ứng tuyển, đích xác là một trong những người ứng cử đánh sâu vào đại thừa cảnh giới. Chẳng lẽ Hàng đạo hữu thấy Độ Mộ không xứng hay sao? Trong mắt Độ Vũ hiện ra một tia lạnh ý âm trầm nói. Xứng hay không xứng, phải để ta không phải ta định đoạt. Nhưng nếu Độ đạo hữu đã chí công vô tư như vậy, có phải hay không đối với việc Hàng Mộ đánh sâu và chướng ngại sẽ nhất tâm giao ra toàn bộ số bảo vật cùng đan dược. Như vậy, tại hạ sẽ nắm chắc một hai phần. Nếu như đạo hữu thật có thể làm được việc này, Hàng Mộ cũng không kỳ kiến khác. Hàng Lập mặt không đổi nói. Điều này, sợ rằng tại hạ không cách nào đáp ứng được Hàng đạo hữu rồi. Đan dược cùng bảo vật Độ Mộ chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới đại thừa đều là vật do thánh đạo cung cấp. Tại hạ không có quyền làm như vậy. Độ Vũ hiển nhiên ngoài ý liệu khi Hàng Lập nói như vậy, chỉ thoáng chút nghi hoặc liền tỏ ra ý xấu hổ nói. Thật đáng tiếc, nếu như Độ đạo hữu đã không làm được việc này, thì cũng đừng mong Hạng Mộ hy sinh môn hạ đệ tử để thành toàn cho người khác. Ba vị, nếu không còn chuyện gì, thì có thể quay trở về thánh đạo hồi đáp rồi. Khóe miệng Hạng Lập nổi lên một tia châm biếm, khoát khoát tay nói. Ba người Độ Vũ nghe như vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi. Cốc Huỳnh, Kim Việt Thiền Sư, các người cùng Hạng Mộ giao tình không cạn, vậy tới khuyên Hạng đạo hữu một chút đi. Lúc này đây mà ta không thể mang tên đệ tử của Hạng đạo hữu đi được, chính là không cách nào phản hồi. Trong việc này, Quý Thành sợ rằng cũng sẽ dính líu một hai. Sắc mặt Đồ Vũ biến ảo một chốc, rồi bỗng nhiên quay đầu hướng đám Bạch Phát lão già thâm ý sâu sắc nói. Việc này chúng ta xen vào không tốt lắm, nếu không, Hạng đạo hữu cùng ba vị nhường nhau một chút đi, như thế nào? Bạch Phát lão già trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng nét mặt lại tỏ ra chần chừ một chút, liền cười khổ nói. Chương 2195, ỷ lớn hiếp nhỏ. Đều nhường một bước ư? Cốc đạo hữu, lời này là cái ý gì? Thanh niên áo trắng nghe như vậy liền khẽ giật mình, có vài phần kinh ngạc. Ta xem, hai vị đạo hữu cứ tranh chấp như vậy cũng không phải là có thể giải quyết được gì. Chỉ bằng thế này, Độ đạo hữu có thể mang theo đệ tử của Hàng huynh quay trở về thánh đạo. Nhưng Hàng huynh không ngại, có thể cùng đến thánh đạo một chuyến. Đến lúc đó, còn cảm thấy điều gì không ổn, cũng có thể kịp thời đưa ra ý kiến. Ta nghĩ với thành danh của Hàng huynh, chưa về trưởng lão thánh đạo, không có khả năng, một chút mặt mũi cũng không có lưu lại. Lão già tóc bạc sau một lúc trầm ngâm, liền cẩn thận nói. Tốt, nếu là Hàng đạo hữu còn lo lắng, hoàn toàn có thể theo chúng ta phản hồi thánh đạo. Độ Vũ sau khi ánh mắt quang mang chớp động, không hề lưỡng lự, một ngụm đáp ứng. Không cần phải phiền toái như vậy. Cốc đạo hữu đã mở miệng, ta ngược lại không thèm một chút mặt mũi cũng không cấp ra được. Như vậy đi, ba vị sứ giả chỉ cần một người có thể tiếp được một kích của ta mà bình yên vô sự, ta liền hai tay dâng ra tiểu đồ cùng các ngươi đi thánh đạo. Còn nếu không thể làm được như vậy thì... Hạng Lập sau khi hai mắt khép hờ cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Tiếp được một kích ư? Hạng đạo hữu à, lời này bà ngươi cũng dám nói ra ư? Độ Vũ mặc dù tâm cơ thâm trầm, nhưng nghe nói như vậy cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt. Phụ nhân xấu xí cùng trung niên tóc vàng nghe xong cũng đồng dạng vô cùng tức giận. Như thế nào? Ba vị đều không tin lời tài hạ nói ư? Chẳng lẽ cần Hạng Mộ phải dùng tâm ma phát thể sao? Hạng Lập thần sắc không thay đổi hỏi lại một câu. Cái này thì không cần. Lấy thân phận Hàn đạo hữu, nếu như đã nói ra chuyện đó, nghĩ rằng sau này cũng không có khả năng nuốt lời. Đồ Vũ hừ một tiếng, sau khi tức giận qua đi, nội tâm hắn lập tức nhanh chóng xoay chuyển. Tự đánh giá lời nói vừa rồi của Hàn Lập cũng không phải là nói chơi. Hắn không tin Hàn Lập chỉ đơn giản mượn cơ hội này xuống thang, nhưng lại càng không tin bà sứ giả đều không thể nào tiếp nổi một kích. Một đám trưởng lão hợp thể kỳ của Thiên Uyên Thành nghe xong cũng không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù biết thần thông Hàn Lập kinh người, cơ hồ có thể nói là đệ nhất nhân dưới đại thừa kỳ, nhưng nếu nói đám người Đồ Vũ đến một kích của Hàn Lập cũng không có tiếp được, nội tâm cũng đồng dạng rất khó tin. Cốc trưởng lão sau khi cùng Kim Việt thiền sư trao đổi ánh mắt với nhau một chút, liền ho nhẹ một tiếng, lại muốn mở miệng nói thêm điều gì. Bất quá lúc này, Ngân Quang tiên tử ở phủ gần khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm tới. Cốc trưởng lão vừa nghe xong, thần sắc hơi đổi, ánh mắt nhất động, hướng Ngân Nguyệt đang ngồi cạnh Hàn Lập nhìn một cái. Vốn là lời đà ra thiên miệng cũng lập tức nuốt quay trở về. Lúc này, Đồ Vũ ánh mắt âm trầm đánh giá Hàn Lập một hồi lâu, sau khi hít sâu một hơi mới chậm rãi nói. Hàn đạo hữu, cũng không cần phải có ý định muốn động thủ giải quyết việc này. Tại đây cũng không có gì để nói thêm. Ba người chúng ta liền do Đồ Mộ đứng ra tiếp đạo hữu một kích. Tại hạ cũng rất muốn nhìn một chút, đạo hữu xuất ra một kích như thế nào có thể đem tại hạ mà đánh tan. Đồ Vũ sau khi phát hiện ra đám trưởng lão Thiên Uyên Thành vẫn một mực thực hiện ý định tuyệt đối trung lập, sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa hắn và Hàn Lập. Trong lòng cân nhắc một phen, rốt cuộc vẫn đưa ra quyết định. Tuy hắn cảm thấy nghi ngờ vì sao Hàn Lập tự đại như vậy, nhưng đối với thực lực bản thân cũng vô cùng tự tin. Lấy thần thông của hắn sau khi luyện nho nhà công pháp đến đại thành, cộng thêm trên người mang theo vài món chí bảo kia. Dù là đối mặt với đại thừa kỳ, nói không chừng còn tiếp được một hai chiêu, sao có thể gục dưới một chiêu của tu sĩ cùng giai. Tu sĩ tóc vàng và phụ nhân xấu xí bên cạnh hiển nhiên cũng vô cùng tin phục thực lực của Đồ Vũ. Nghe nói hắn sẽ thay mặt bọn hắn ra tay, cũng không hề cảm thấy điều gì bất thường, chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Bọn hắn với tư cách là sứ giả của thánh đạo, trước kia vô luận tới nơi nào đối mặt với hàng người thần thông quảng đại như thế nào, đối với bọn hắn đều tỏ ra cung kính dị thường. Mặc dù ngẫu nhiên đụng phải một ít hợp thể kỳ tu sĩ tính tình cổ quái, cũng nhiều lắm chỉ tỏ ra lạnh đạm một chút mà thôi, tuyệt đối không phải một chút khách khí cũng không có từ Hàn Lập. Hàn Lập thấy Đồ Vũ đáp ứng điều kiện của mình, sau khi khóe miệng hơi nhếch lên, lại cười lên ha ha. Tốt, Đồ đạo hữu ngược lại cũng là người sảng khoái, Hàn Mộ liền chờ ngay tại đại điện tiếp theo. Vừa dứt lời, Hàn Lập liền đứng dậy bước ra một bước dài, không gian phía trước chấn động cùng một chỗ, cả người tự hồ nhập vào hư không không thêm bóng dáng, chỉ còn âm thanh cười to quanh quẩn trong đại sảnh không thôi. Đồ Vũ vừa thấy Hàn Lập trực tiếp xé rách hư không mà đi, lại còn thong dong một vẻ cử trọng nhược khinh như vậy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, trong mắt dự thêm một tia ngưng trọng. Hắn tự hỏi, nếu mình toàn lực thi triển thần thông, đồng dạng cũng có thể trực tiếp xé mở hư không thuấn gì mà đi. Nhưng với bộ dạng hời hợt như Hàn Lập thì không cách nào làm được. Cảnh giác trong lòng Đồ Vũ lại tăng thêm một phần, bất quá điều này cũng chỉ xảy ra trong nội tâm. Bên ngoài, hắn chỉ âm thầm hư lạnh một tiếng mà thôi. Nhưng vào giờ phút này, Giải đạo nhân cũng không nói hai lời, đứng dậy. Tay áo phân biệt hướng phụ cận của Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi rung lên. Hai mảnh ngân quang bay cuộn mà ra, tức khắc cả hai người đều bị ngân quang bao lấy. Ba người đồng thời vang lên tiếng sét đánh trên người, biến mất quỷ dị ngay trong điện hồ màu bạc. Hiển nhiên, bọn người Giải đạo nhân cũng đồng dạng theo Hàn Lập đi tới cạnh kỳ đại điện gần đó. Đồ Vũ thấy vậy, trong nội tâm lại càng thêm rùng mình. Bỗng nhiên quay sang hướng lão già tóc bạc mà hỏi một câu. Cốc đạo hữu, vị đạo hữu vừa rồi là người phương nào? Thần thông dường như cũng không phải là tu sĩ bình thường. Lúc trước, ánh mắt bọn họ đều bị Hàn Lập hấp dẫn, cộng thêm Giải đạo nhân vốn bản thể là một khối ngụy tiên khôi lỗi. Khi tận lực thu liệm khí tức, liền không có một chút thu hút nào, không hề khiến cho người ta chú ý. Vị đạo hữu này gương mặt rất xa lạ, lão phu cũng là lần đầu nhìn thấy. Cốc trưởng lão chứng kiến tình hình trong nội tâm đồng dạng rất khiếp sợ, nhưng sau khi đưa mắt trao đổi với đám người Kim Việt thiền sư thì lắc đầu trả lời. Mặc kệ hắn là người phương nào, lập tức liền có thể biết. Hơn nữa mặc kệ hắn thần thông như thế nào, trong chốc lát ra tay lại chỉ có thể một người là hàng đạo hữu. Cốc huynh, chúng ta cùng đi thôi. Đỗ Vũ sau một phen sắc mặt âm tình biên hóa cuối cùng khôi phục thường sắc rồi mở miệng nói. Lão già tóc bạc vốn đang khiếp sợ khi nhìn thấy nhà đạo nhân ra tay, nhưng trong lòng sớm ôm cách nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cho nên sau khi nghe Đỗ Vũ nói như vậy thì mỉm cười gật đầu đồng ý. Cả đám người nhào nhào thi pháp, trước sau đồng dạng xe rách hư không thuẫn di mà đi. Sau một thời gian uống cạn một chén trà, một tòa cung điện diện tích mấy trăm trượng vô cùng rộng lớn, cơ hồ hơn phân nửa cung điện đều được bao phủ trong một màn quang, tráo liền kích phát lên. Trên bầu trời bên trong màn hào quang, Hàn Lập cùng Đỗ Vũ phân biệt cách xa xa đối mặt với nhau. Giờ phút này trên mặt Đỗ Vũ đã trở nên có vài phần ngưng trọng, nhưng Hàn Lập lại thần sắc lạnh nhạt, chỉ là hai tay để sau lưng lơ lửng trên không trung nhìn phía đối diện. Đỗ Mộ muốn xác định một lần cuối, phải chăng Đỗ huynh chỉ cần tiếp được các hạ một chiêu không tổn hao gì, đạo hữu liền không ngăn cản chúng ta mang quý môn hạ đệ tử rời đi? Đỗ Vũ bỗng nhiên trầm giọng nói. Không sai, chỉ cần tiếp được một kích của Hạng Mộ mà không có việc gì, các hạ dù có mang tất cả môn hạ đệ tử của ta đi đều được đưa thánh đạo đi, ta cũng không có dị nghị gì. Bất quá nếu là ngay cả một kích ta mà không có tiếp được, ba vị từ đâu tới thì vẫn là chạy về nơi đó đi. Hạng Lập sau khi cười khẽ một tiếng, không khách khí mà trả lời. Đạo hữu, ra tay đi. Đỗ Vũ sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ nói. Hạng Lập nghe vậy cười nhẹ một tiếng, sau khi kêu lên một chữ tốt, hai tay không động, nhưng sau lưng bỗng nhiên kim quang lóe lên, một pháp tướng ba đầu sáu tay, màu vàng mịt mờ hiện hiện mà ra. Hạng Lập quát khẽ một tiếng, phốc phốc hai tiếng, một đạo vòi rồng theo trên người pháp tướng phóng lên trời cao. Mà pháp tướng màu vàng tức thì sau cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết. Trên người tiếng sét đánh vừa vang lên, vô số đạo điện hồ màu vàng lượn lờ toàn thân đồng loạt tuôn ra, đồng thời thể tích đón gió điên cuồng biến lớn. Trong khoảnh khắc liền biến thành quái vật khổng lồ cao tới 70-80 trượng. Hai mắt trên ba cái đầu của pháp tướng đồng thời trợn trừng mở ra, một đầu cánh tay khẽ động, một bàn tay khổng lồ to như cái phòng liền hướng đối diện hư không chậm rãi một trào mà đi. Bàn tay khổng lồ nhìn như chậm chạp dị thường, nhưng vừa mới thò ra, một cổ khí tức khủng bố phảng phất như có thể đem toàn bộ hư không đập vùng ào ào xuất ra. Đối diện vốn Đồ Vũ lặng lặng đứng thẳng, thần niệm vừa tiếp xúc với cổ khí tức kinh khủng nọ, sắc mặt nhất thời đại biến, không nói hai lời, một bàn tay vỗ mạnh sau gáy, miệng há ra, một đoàn bạch quang bao vây lấy một vật bắn ra, đúng là một cái ngọc sách lớn nhỏ vài tấc. Tay còn lại của hắn thì rung lên, một cột sương mù trắng sự cuồn cuộn mà ra, sau khi ngưng tụ lại huyền hóa ra một nghiên mực trắng loạn như ngọc, bên trong ngân quang mịt mờ lại phảng phất tràn đầy một loại chất lỏng màu nhàn nhạt. Hai bảo vật vừa bay ra lập tức bay múa xoay quanh đỉnh đầu thanh niên áo trắng, một cái tàn mắt ra vầng sáng ngũ sắc, một cái là mơ hồ có vô số phù văn kim ngân lượng sắc tuôn ra. Hai vật, một kiện là thông thiên linh bảo, hơn nữa không phải là loại linh bảo bình thường, kiện còn lại càng thêm kinh khủng, chính là một huyền thiên tàn phiến chí bảo. Phía xa xa, Hàn Lập vừa thấy hai kiện bảo vật này, trên mặt cũng chợt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Cự trượng đang từ từ đè xuống khẽ rung lên, lại có tượng đạo linh văn màu bạc theo trong da thịt nhô lên, lấp lóe ở mặt sau ngoài bàn tay khổng lồ, biến ảo thành hơn 10 văn trần lớn nhỏ không đều. Sau một khắc, thành âm vù vù trầm thấp truyền ra, năm ngón tay đồng thời hơi hơi chụp xuống phía dưới. Mặt ngoài bóng loáng một hồi lưu chuyển, là nhất thời biến thành tự kim lượng sắc. Trong chốc lát, một cổ linh áp đáng sợ, cơ hồ cường đại hơn lúc trước đến 3-4 lần. Tức khắc theo trong lòng bàn tay mà bay vọt ra, hùng hổ hướng phía dưới áp xuống. Lần này Đồ Vũ ở phía dưới đang muốn trực tiếp thúc giục hai kiện bảo vật trên đỉnh đầu. Thần niệm cảm nhận được một chút linh áp này, thân hình rung nhẹ lại không tự chủ được đạp đạp thối lùi mấy bước. sắc mặt lại thêm lần nữa biến đổi, trong mắt lại không khỏi nhiều thêm một tia sợ hãi. Mặc dù lấy thực lực hợp thể hậu kỳ đại thành của hắn, khi bị cổ linh áp khủng bố áp xuống, lại bạo phát cảm giác quỷ dị như chính mình đang nằm trong lòng bàn tay của đối phương vậy. Không, thần thông bậc này cũng không phải là hợp thể hậu kỳ tu sĩ có thể có, là đại thừa, chỉ có đại thừa tồn tại mới có thể có thần thông đáng sợ như vậy. Cơ hồ trong giây lát, thanh niên áo trắng lập tức sợ hãi hiểu được, cũng sợ hãi cơ hồ lập tức muốn hét to. Nhưng trên không trung, lệnh áp khủng bố vẫn không ngừng áp xuống, miệng chỉ có thể khẽ nhúc nhích vài lần, căn bản không cách nào truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Chương 2196, bài trong một chiều. Liều mạng, hạo nhiên thánh tượng. Mặc dù trong nội tâm sợ hãi tức cực điện, nhưng thấy bàn tay lớn màu vàng trên không trung không hề không có ý định nương tay, thì Đỗ Vũ chỉ có thể hét lên một tiếng. Hai tay bắt pháp quyết, ngay lập tức trên đỉnh đầu hắn khai mở, một nguyên anh màu trắng cao nửa xích đi ra. Nguyên anh này có gương mặt giống như Đỗ Vũ, vừa mới hiện ra, mang trên mặt vẻ lo lắng. Nguyên anh há miệng, phùng ra một ngụm máu có ánh vàng rực rỡ. Móng vừa bị phùng ra thì gương mặt tuấn tú trẻ tuổi của Đỗ Vũ phía dưới lập tức bị khô quắc lại ba phần, già đi cả chục tuổi so với lúc trước, mà ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Lúc này đầu vai của Nguyên Anh Đỗ Vũ lay động, vầng sáng màu trắng bên ngoài thân thì đại phóng, liền biến thành một bạch sắc nhân ảnh mơ hồ cao sừng sừng trên không trung. Thân ảnh khổng lồ này giống hệt với chân thân, nhưng khuôn mặt mơ hồ chỉ có thể thấy dưới hàm có ba sợi râu dài. Thân mặc một bộ nho bào màu trắng, đầu đội mũ nho sinh, tất cả đều là hư ảnh, nhưng lại tàn mát ra một cổ thuần dương chi khí khó diễn tả. Hư ảnh nho sinh này lặng lặng đứng trong hư không, không hề nhúc nhích giống như tự vật. Phốc một tiếng, Đỗ Vũ phía dưới đột nhiên điểm vào hư không một cái. Đoàn màu huyết màu vàng nổ tung ra, sau đó hóa thành một kim sắc phù văn, lóe lên một cái, rồi chui vào bên trong thân ảnh nho sinh cao lớn. Một màn quỷ dị lập tức xuất hiện. Trên bề mặt nho sinh lập tức lưu chuyển từng đạo tinh quang, cuối cùng huyền hóa ra một gương mặt nho sinh có hai mắt đang nhắm nghiền, thần sắc vô cùng uy áp. Lên áp khủng bố trong không trung nhộn nhạo một hồi, bàn tay tự kim khổng lồ lúc này đã tới cách nho ảnh chừng 7-8 trường, năm ngón tay chụp xuống. Dưới áp lực khủng bố đang phủ xuống, thân ảnh nho sinh rung lên một chút, trở nên hư ảo hơn một chút, nhưng cũng không bị tán đi. Mà sau đó, hai mắt đang nhắm nghiền của nho già thánh tượng chợt mở ra. Chỉ thấy một đôi đồng tử trong suốt, lấp lánh. Sau một tiếng hừ nhẹ, tay áo phất lên, hướng không trung trước người đánh ra một chưởng. Ngay tức khắc, từ trong tay áo có một cột sương mù màu trắng cuồn cuộn đi ra. Đòn gió ngưng tụ lại, biến thành một bàn tay lớn màu trắng. Lập tức cùng bàn tay tự kim, hùng hăng đụng chạm một chỗ. Nho tượng lại tiếp tục thò ra bàn tay. Thiên địa nguyên khí lập tức quay cuồng, bỗng nhiên một đoàn bạch quang chói mắt xuất hiện. Sau đó trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây bút lông ngũ sắc. Oanh, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Bàn tay màu trắng và bàn tay tự kim va chạm tại một chỗ, khiến cho không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Thậm chí toàn bộ màn sáng cũng đều rung rẩy. Bàn tay tự kim cũng không hề cố ý dừng lại, lấy một uy năng không thể nào ngăn cản, lập tức đẩy lùi bàn tay màu trắng kia, rồi lại tiếp tục chụp xuống. Nhưng chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi này thôi, hai pháp bảo đang quay tròn trên đỉnh đầu của Đỗ Vũ vèo một tiếng, lập tức bay ra phía trước người hắn, lại tiếp tục quay tít một vòng, trên thân tỏa ra hào quang mịt mờ. Cánh tay của thánh tượng khẽ động, ngũ sắc tuyệt bút rung lên, điểm vào nghiêng mực một cái. Trên ngọn bút lập tức dính một thứ nước lỏng không rõ tên. Sau khi ngòi bút co lại một chút thì lập tức điểm tới ngọc sách đã mở ra. Sau một hồi âm thanh phản âm khác thường vang lên, trên ngọc sách một vầng sáng ngũ sắc đại phóng, một đám phù vàng màu bạc lớn từ đó tuôn ra bay lên trên bầu trời, sau đó hội tụ thành một chữ nhỏ lớn màu bạc lập lòe. Bàn tay tử kim lại lóe lên một lần, năm ngón tay chụm lại bắt lấy chữ nho cực lớn đó. Từ chữ nho khổng lồ phát ra một hồi âm thanh ông ông, toàn bộ thiên địa nguyên khí bên trong màn sáng lập tức điên cuồng hướng về phía chữ nho cực lớn mà tụ lại. Hai màu quang hà vàng bạc trên không trung xuất hiện, bàn tay tử kim khổng lồ lập tức bị cản lại, không thể nào tiếp tục ép xuống. Có ý tứ, nhưng bằng với thần thông này mà có thể nghĩ tiếp được kết này của ta sao, còn chưa có đủ đâu. Hàng Lập thấy một màn này thì không khỏi cười một tiếng, dứt lời một ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm về phía xa xa một điểm. Một đạo pháp quyết gần như trong suốt bắn ra, năm ngón tay tử kim rung lên, linh văn màu bạc ngưng tụ lại trên đầu ngón tay, sau đó trên các ngón tay lập tức xuất hiện vân trận huyền ảo, từ đó bộc phát ra kim quang chói mắt. Năm quang cầu chói mắt màu vàng vừa hiện ra, lập tức điên cuồng lớn lên, chỉ sau mấy hơi thở đã có đường kính hơn một trượng, sau đó cùng hợp lại thành một thể. Kim quang chói lòa, một vòng xoáy khổng lồ màu vàng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay tử kim, tự động xoay tròn. Trong một tiếng nổ vang, áp lực khổng lồ gấp bội ban đầu lập tức ầm ầm hạ xuống. Chữ nho màu bạc mặc dù huyền diệu vạn phần, thậm chí còn được hấp thụ thiên địa nguyên khí, nhưng dưới một kích này cũng không thể nào chống đỡ được. Chỉ nghe một tiếng phanh, sau đó chữ nho bị vỡ thành từng mảnh tán loạn trong không trung. Vậy thế không gì có thể ngăn được, bàn tay lập tức hùng hăng đánh xuống thánh tượng. Hư không vặn vẹo một hồi, nho tượng màu trắng lúc này sau một hồi vặn vẹo cũng lập tức vỡ tan nát. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiểu nhân Nguyên Anh được bao bọc trong một đoàn bạch quang màu trắng, hướng phía dưới mà bắn đi. Sau một cái chớp mắt, liền lập tức chui vào bên trong thân thể của Đồ Vũ. Thân thể bất động của Đồ Vũ trong nháy mắt khôi phục lại linh tính. Nhưng vừa mới tỉnh táo trở lại, hắn lập tức há miệng, phun ra mấy ngụm máu. Khí tức trên người trở nên vô cùng suy yếu. Hiển nhiên là vừa rồi khi nho tường bị diệt, thì Nguyên Anh của hắn cũng thụ thương không nhẹ. Bàn tay tử kim vẫn tiếp tục hạ xuống, nằm ngón tay như muốn tóm gọn lấy thân thể của Đồ Vũ. Ngay lập tức, Đồ Vũ chỉ cảm thấy hư không buông phía, bị siết chặt. Một ngón tay cũng không thể nào cử động, khuôn mặt hắn xám như tro, một tia huyết sắc cũng không có. Đúng lúc này bàn tay tử kim vốn đang hạ xuống, lại ngưng lại giữa không trung, không tiếp tục đi tới. Vòng xoáy màu vàng đã tiêu tán, nhưng lòng bàn tay vẫn không ngừng tỏa ra uy áp, đem Đồ Vũ giam cầm tại chỗ. Đến lúc này thắng bại hiển nhiên đã quá rõ ràng. Ở bên ngoài màn sáng, vì có màn sáng bảo hộ ngăn cản, nên đám người Cốc trưởng lão không thể nào cảm ứng được một chiêu vừa rồi của Hàng Lập chứa bao nhiêu uy năng. Nhưng thấy Đồ Vũ gọi ra cả thánh tượng và đám chí bảo cũng không thể nào tiếp nhận được một chiêu có phần hời hợt của Hàng Lập. Dường như thực lực hai bên là một trời một vực, thì ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ. Đại thừa kỳ. Lúc này đám trưởng lão của Thiên Uyên Thành vô cùng khiếp sợ, trong lòng đều xuất hiện ý niệm này. Mà gã đại hán tóc vàng cùng phụ nhân xấu xí chứng kiến một màn này ở bên ngoài màn sáng cũng đều cứng họng, đầu óc trở nên trống rỗng hoàn toàn. Cả hai đều biết rõ thực lực chân chính của Đồ Vũ, cho nên khó lòng có thể tin tưởng kết quả trước mắt được. Về phần đám người Giả Đạo Nhân và Ngân Nguyệt thì thần sắc vẫn như thường. Với thần thông của Hàng Lập, sau khi tiến giai đại thừa kỳ, nếu một kích cũng không đánh được một tên hợp thể tu sĩ thì mới là điều không bình thường. Lúc này trong màn sáng, ánh mắt Hàng Lập khẽ chuyển động, cũng không nhìn Đồ Vũ đang bị giam cầm mà lập tức chuyển sự chú ý sang hai bảo vật bên cạnh hắn. Ngọc sách cùng nghiêm mực, bởi vì mất đi sự thao túng của chủ nhân mà giờ phút này quang mang tỏa ra vô cùng ảm đạm, vẫn không ngừng xoay quanh thân hình của Đồ Vũ, dường như chúng cũng có linh tính. Hàng Lập không nói một lời, một tay phất lên hướng tới hai bảo vật. Không có dị tượng gì xảy ra, nhưng một cổ lực lượng vô hình cực lớn lập tức đánh lên trên hai pháp bảo. Phốc phốc, hai tiếng, hai bảo vật hóa thành hai luồng linh quang bắn tới, lập tức bị Hàng Lập thu vào trong tay, bàn tay nắm lấy. Hai bảo vật trong lòng bàn tay hào quang không ngừng co rút, vặn vẹo không dừng, dường như muốn tranh thoát sự trói buộc của bàn tay. Hàng Lập thấy vậy thì không tức giận, ngược lại còn vui mừng. Hai tay hợp lại, lập tức đem hai bảo vật chà sát trong lòng bàn tay. Tức khắc, hai bảo vật phát ra một âm thanh chói tai, sau đó quang mang lập tức bị tán đi. Cuối cùng, chịu nằm yên trong lòng bàn tay của Hàng Lập. Không ngờ lại dám ra tay với ta. Hai vật này cứ để lại chỗ của ta đi. Chừng nào ngươi có thể tiến giai vào đại thừa kỳ thì tới chỗ ta mà lấy. Hàn Lập hướng Đỗ Vũ đối diện nhàn nhạt nói một câu, rồi ngột ngạt thu lấy hai bảo vật vào trong tay áo, một bước phóng ra, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc, ở bên ngoài màn hào quang, không gian gần kề đám người Cốc trưởng lão đang đứng chấn động một chút, thân hình Hàn Lập lặng lẽ hiện ra. Hàn đạo hữu, người hẳn là đã tiến giai lên đại thừa kỳ rồi. Lão già tóc trắng gắt gao nhìn Hàn Lập cuồng quyết hỏi một câu. Những người xung quanh nghe thấy lời này thì hai mắt cũng nhìn về bên này không chớp. Là hạng bộ may mắn mà thôi. Mấy tháng trước quả nhiên đã trùng kích bên cạnh thành công, tiến giai lên đại thừa kỳ rồi. Hàn Lập mỉm cười trả lời không một chút hoang mang. Sau đó khi tức đại thừa kỳ vốn được thu liệm lập tức bùng phát. Oanh một tiếng, một cổ linh áp dường như có thể nghiền nát hết thảy tràn ngập trong đại điện. Một đám hợp thể tu sĩ đang đứng trong đại điện lập tức cảm thấy trước mắt có một cổ áp lực cực lớn đang xông thẳng tới, thân hình không thể đứng vững mà phải lùi về sau mấy bước. Cái gì? Hạng huynh thật sự đã là đại thừa tu sĩ rồi ư? Không, cần phải nói là hạng tiền bối mới đúng. Cốc Mộ khi trước có gì thất lệ, mong hạng tiền bối rộng lòng bỏ qua, đừng nên trách phạt. Lão già tóc trắng mặc dù trước đó trong lòng đã thầm suy đoán, nhưng lúc này nghe Hàn Lập thừa nhận lại tận mắt chứng kiến hắn thả ra khí tức khủng bố, thì khuôn mặt thất sắc, thân hình vừa đứng vững đã lập tức cuồng quýt thi lễ nói, thanh âm còn có chút run rẩy. Sau đó Kim Việt thiền sư, còn cả đám ngân quan tiên tử cùng chúng trưởng lão Thiên Uyên Thành đều không còn ý hoài nghi. Thân thể sau khi đứng vững thì lập tức nhào nhào vui mừng thi lễ. Chỉ có đại hán tóc vàng và phụ nhân xấu xí, sau khi thân hình ổn trọng thì thân thể cứng ngắc, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Lập quét tới, cả hai lập tức giật mình tỉnh táo, đồng thời sợ hãi khom người vái chào, không còn một chút kiêu căng nào. Chương 2197 Đoàn tụ. Hàn Lập thấy như vậy, bèn phẩy tay nói bần quơ. Từ lúc tiến vào tiến cấp cho đến giờ, ta vẫn chưa nói cho mọi người trong tộc, thì sao có thể trách cứ các vị được? Thôi, mọi người hãy đứng lên đi, đừng đa lễ. Cảm ơn tiền bối đã khoan dung. Đám trưởng lão họ Cốc thấy như vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt xin lỗi rồi nối tiếp nhau đứng dậy. Tên nam tử tóc vàng cùng phụ nhân xấu xí cùng đứng dậy theo mọi người. Chỉ có điều trên mặt cả hai tên này, các cùng không thấy một giọt máu, có vẻ như đang cực kỳ sợ hãi. Hai người bọn chúng nào ngờ là mình đã xúc phạm đến một tu sĩ vừa mới tiến cấp đại thừa, người là chỗ dựa cả vạn năm về sau của hai tộc nhân yêu, nên có thể tưởng được trong lòng bọn họ sợ như thế nào. Lúc này bàn tay màu tím vàng bên trong vòng hào quang đã lặng lặng tan biến từ bao giờ. Dù chỉ bị áp lực giam cầm một chút thôi, nhưng Đỗ Vũ lại ngã bệt xuống, đến cả một lời cũng không đủ sức mà thốt ra. Hàn Lập đảo mắt nhìn thoáng qua, rồi sa bảo với hai tên tóc vàng. Các người, mang Đỗ đạo hữu đi đi, rồi nhân tiện truyền lời đến các vị trưởng lão trên thánh đạo rằng, học trò của ta tu hành rất đổi gian nan, không thể làm vật hy sinh cho người khác. Sau này nếu trong tộc chúng ta có chuyện gì cần ta ra sức, lúc đó nhất định Hạng Mộ sẽ không chối từ. Dạ vâng, nhất định bạn bối sẽ truyền lời của tiền bối. Vậy hai người bạn bối xin phép đi trước. Gã tóc vàng nuốt nước bọt đánh ực một cái, nào dám cái ý kiến khác, vội vàng không người mà vâng lời đáp. Còn phụ nhân xấu xí đứng bên cạnh cũng một mực già thưa. Hàn Lập chỉ gật đầu rồi phất tay. Nhờ vậy hai người này mới dám bay về bãi đá để đỡ Đỗ Vũ dậy. Tiếp đó, liền xin lỗi mọi người, rồi hoang mang, rời khỏi khu điện thi đấu. Còn việc lúc nãy Hàn Lập thu hai món bảo vật của tên thanh niên ra sao, thì bọn họ càng không dám hò hè lấy nửa câu. Mãi đến khi bóng dáng của đám người từ thánh đạo biến mất sau khung của tòa điện, lúc này Hàn Lập mới cười cười, nói với mấy người bên phía lão già tóc trắng. Các vị đạo hữu, xin thứ lỗi cho. Có việc gì thì để mai đến chỗ của ta rồi hãy nói. Ta rời đi đã lâu, lúc này phải quay về, ngó qua mấy đứa học trò, rồi khi khác sẽ trò chuyện nhiều hơn với các vị. À, tất nhiên là như vậy rồi. Hàn tiền bối trải qua cả chặng đường dài, nên phải nghỉ ngơi thật là thoải mái. Đợi vài ngày nữa, bọn ta sẽ đến thăm hỏi người mới phải nào. Đúng rồi, mong rằng lúc đó tiền bối đừng trách tội bọn vạn bối đã quấy rầy. Lão già tóc bạc cùng Kim Việt thiền sư liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới kính cẩn đáp lời. Hàn Lập mỉm cười nhưng không nói gì. Tiếp tục. Tiếp đó hắn chắp tay chào hỏi mọi người rồi mang theo Ngân Nguyệt rời khỏi tòa điện. Ngân Quang Thiên Tử thận thờ nhìn ra cửa điện. Nàng thì thầm vài câu như tự bảo với chính mình. Vậy là hắn đã tiến cấp đại thừa. Xem ra Ngân Nguyệt mùi mùi chọn không nhầm người. Trong sự vui mừng của nàng, mơ hồ còn xen lẫn chút thần thờ. Riêng mấy người đứng gần tên tu sĩ áo đen, vì ban đầu có chút chủ trương giao hại đại thiếu cho thánh đạo, nên giờ đây trong lòng đang cực kỳ lo lắng. Họ sợ rằng một ngày nào đó, vị tu sĩ đại thừa này biết được biểu hiện của mình trước hội đồng trưởng lão ngày trước. Có gì đảm bảo là người đó sẽ không tìm đến mình tính sổ đây chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì cuộc sống sau này của bọn họ sẽ cực kỳ thê thảm rồi. Lúc này khi Ngân Nguyệt theo Hàn Lập ra đến cửa điện, bỗng mỉm cười rồi hỏi. Hàn huynh à, người cứ như vậy mà tha cho đám sứ giả của thánh đạo sao? Không sợ chúng ôm hận rồi làm chuyện bất lợi cho huynh sao? Với thân phận của ta lúc này mà không đi tìm chúng là chúng đã cảm ơn trời đất lắm rồi, sao còn dám có suy nghĩ gì khác? Với lại, thực lực chênh lệch quá lớn, chúng sẽ không có lá gan này đâu. Hàn Lập cười lờ đệnh. Nhưng không ngờ cái tên gọi là Đỗ Vũ, khi nãy là có thể biến ra thánh tượng, thì chắc hẳn không phải là loài tu sĩ hợp thể kỳ tầm thường. Chẳng nhẹ huynh không lo lắng sau này, hắn sẽ tiến cấp đại thừa thành công sao? Ngật Nguyệt cười ý nhị rồi nói. Chưa cần biết hắn có tiến cấp đại thừa thành công hay không. Nhưng nếu cả nếu hắn trở thành tu sĩ đại thừa kỳ rồi, cũng không đáng để ý. Đối với ta, chuyện này chỉ là chuyện còn thôi. Hàn Lập cười cười trả lời rất tự tin. Lúc mới chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ mà Hàn Lập đã có thể tự bảo vệ mình trước tu sĩ đại thừa. Giờ đây tu vị của hắn đã tăng hơn trước mấy lần, nên tất nhiên là chẳng cần để ý mấy tên đại thừa kỳ tầm thường vào trong mắt. Chuyện này cũng không có trách được. Với lại thân phận của huynh thì bây giờ thật không thích hợp để dùng thủ đoạn độc ác về đám hậu bối. Nếu không rất khó tránh khỏi tổn hại đến thanh danh tiếng đại thừa của riêng mình. Ngân Nguyệt cười rộ lên. Cứ cho là như vậy đi. Hàn Lập cười xòe xòa, chỉ có điều trong lòng hắn lại rất rõ ràng. Nếu là sự việc đe dọa đến tính mình, thì hắn sẽ chẳng màng gì đến thân phận, có là tiền bối hay không. Lúc đó hắn sẽ tự tay đem mỏng móng gây họa này xóa sạch không còn một mảnh. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập đang ngồi chậm chệ trên ghế chủ trong một gian phòng trên đỉnh căn lầu của hắn. Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử dẫn theo hơn 10 tên học trò cực kỳ hưng phấn, làm lễ chào hỏi. Đứng lên đi, mấy năm không gặp mà tu vi của các người đã tiến bộ rất nhiều. Xem ra, các người đã không lười biếng một chút nào. Hàn Lập phất tay ra hiệu cho đám người đứng dậy. Chúc mừng sư phó đã tiến cấp đại thừa. Đây chính là dịp để đệ tử tỏ lòng hiếu kính với người, mà cũng chính là vinh quang to lớn của cả tộc chúng ta. Khí Linh Tử liền đứng dậy rồi cùng kính nói với Hàn Lập. Vốn dĩ bọn họ rất lo lắng sự việc có liên quan đến thánh đạo vừa rồi. Cũng bởi vậy, cả đám chỉ biết thập thò lo lắng trong lầu. Nhưng ai ngờ, thánh đạo thì chẳng thấy đâu mà sư phụ mình lại bỗng dưng quay về. Đã vậy còn nói cho hai người bọn chúng biết mình vừa mới tiến cấp đại thừa kỳ. Đang chết đuối, bỗng vớ được phao, khiến cho Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử vui mừng như điên. Mười mấy trăm năm không gặp, lúc này Khí Linh Tử đã tiến cấp lên hóa thần hậu kỳ. Chỉ còn cách một bước nhỏ là có thể tiến vào luyện hư. Còn bộ dáng của Hải Đại Thiếu là giống như vừa mới tiến vào hóa thần. Trong thời gian có mấy trăm năm ngắn ngủi mà tu vi của hai người này đã tiến đến bước này là nhờ có tài năng hơn người. Với lại trước khi đi xa, Hàn Lập đã để lại cho họ rất nhiều đan dược để trợ giúp. Với sự giàu có của Hàn Lập, cho dù là những đan dược cho họ dùng để tu luyện hàng ngày hay như các loại đan dược phụ trợ để giúp họ đột phá chướng ngại đều được chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, dẫu đám học trò của hắn có tài ba cỡ nào cũng không thể nào cứ một lèo thuận buồm xuôi gió cho tới bây giờ. Hàn Lập nghe Khí Linh Tử nói xong thì bèn cười nói. Nhờ có cơ duyên may mắn nên ta mới có thể đột phá chướng ngại thành công. Nếu không phải có quy định hệ tu sĩ nào tiến cấp đại thừa kỳ là cả tộc sẽ tổ chức đại lễ, thì ta đã chẳng muốn ồn ào như vậy. Lúc này tin tức chính thức đã được tuyên bố ra ngoài, như vậy các người cũng không cần làm gì to tát. Chỉ cần trước khi đại lễ diễn ra, các người hãy phái người thông báo cho các gia tộc lớn để tránh cho một vài đạo hữu không thể có mặt kịp lúc là được. Lễ mừng sẽ được tổ chức vào một năm sau, địa điểm có thể là Thiên Uyên Thành. Dạ vâng, thưa sư phó. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu đồng loạt khom người vâng lời. Đúng rồi, sư cô Bằng Phượng với Bạch Quả Nhi đâu? Sao hai người bọn họ không đến đây? Hàn Lập nhìn khắp gian phòng rồi hỏi. Dạ thưa sư phó, sau khi mà kiếp kết thúc, sư muội Bạch Quả Nhi đã trở lại trong môn. Nhưng mấy năm trước, nàng lại kết bạn với một đám người để ra ngoài du lịch. Tuy vậy, nàng vẫn thường xuyên đưa tin về. Còn sư cô Bằng Phượng đã một mình đi vào khu vực hoang dã từ hơn 10 năm trước, cho tới nay vẫn chưa nhận được tin tức nào khác. Nhưng sư phụ cứ an tâm. Trước lúc rời đi, sư cô đã để lại một nguyện bệnh đăng, đến bây giờ vẫn bình an không có chuyện gì. Khí Linh Tử cẩn thận đáp. Khu vực hoang dã rộng lớn vô cùng. Cho dù cứ ở lại trong đó vài trăm năm cũng là chuyện bình thường. Sư cô của các người đã quyết định như vậy thì chắc chắn là có tính toán từ trước. Như vậy ta cũng an tâm. Nhưng còn Bạch Quả Nhi kia chỉ dựa vào một chút tu vi nhỏ nhoi mà cũng đòi đi du ngoạn. Đúng là quá liều lĩnh mà. Tấm thần bằng tùy của sư muội các ngươi đã tu luyện thành công. Nếu nó xuất hiện trước mặt những tên cùng tu luyện thần thông có thuộc tính âm hàn, mang lòng dạ hiểm độc thì chẳng khác nào một món ăn đại bộ giúp tăng tiến tu vi. Mau, đi truyền tin, bảo sư muội các ngươi lập tức quay về. Hàn Lập nhướng mày mà quát lớn. Dạ, đúng là đồ nhi làm việc thiêu chín chắn, con sẽ lập tức đi làm ngay. Khí Linh Tử hoảng sợ, lật đật vâng lời. Tiếp theo hắn quay ra, dặn dò một tên đệ tử. Tên đệ tử đó liền thi lễ với Hàn Lập rồi cung kính đi ra khỏi căn phòng. Nguyệt Thiền, người kể rõ mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cho ta nghe. Nhất là tại sao sự việc người có linh căn ẩn lôi là bị tiết lộ ra ngoài. Tất cả chi tiết phải nói thật rành mạch cho ta nghe. Hàn Lập nhìn thoáng qua Hải Đại Thiếu rồi to vẻ cười mà như không cười nói. Sư phó còn biết sai rồi. Thôi chuyện này được bắt con kể tỉ mỉ đi. Hải Đại Thiếu nghe được Hàn Lập hỏi như vậy liền to vẻ xấu hổ. Lời nói cũng trở nên ấp a ấp úng. Trước kia, ta đã dặn dò người như thế nào? Ẩn lôi linh căn không phải là việc nhỏ đâu. Nó liên quan đến tính mệnh ngươi, chứ chẳng chơi. Nên việc này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Kết quả thì ra sao? Người giỏi thật, vậy mà đi uống rượu say, rồi tùy tiện nói ra. Nếu như không phải đúng lúc ta về kịp thời, thì chẳng phải người đã ôm đại họa hay sao? Thậm chí còn có thể liên quan đến cả nhà sư huynh của ngươi. Hàn Lập nghiêm mặt, giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Dạ, đồ nhi biết sai rồi, từ nay về sau nhất định không tái phạm. Hải Đại Thiếu hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Với thân phận tu sĩ đại thừa của ta thì đám người của thánh đạo đã bị đuổi đi một cách dễ dàng, nhưng ẩn lôi linh căn là một trong số ít thứ có tác dụng làm suy giảm sức mạnh của thiên kiếp. Nếu kể đến tiếp theo là những tên đại thừa rất mạnh của các tộc khác thì người nói vị sư nên làm như thế nào đây? Giọng điệu của Hàn Lập vẫn lạnh lùng như băng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hải Đại Thiếu mà nói. Đồ nhi thật sự biết sai rồi. Nếu ngày sau có chuyện như vậy, thầy cứ giao đồ nhi ra đi. Đây cũng là hậu quả do đồ nhi gây ra. Mặt của Hải Đại Thiếu tái nhợt, không dám ngẩng mặt lên mà đáp. Đem người già ra, đem người giao ra. Nếu làm như vậy thì mặt mũi của kẻ làm thầy này vứt đi đâu đây? Nằm mơ cũng không được. Như vậy đi, đợi sau khi lễ mừng ta tiên cấp đại thừa kết thúc thì người cùng lánh mặt đi một thời gian. Đợi cho sóng yên biển lặng, không còn ai nhắc tới việc này thì người hãy trở lại bên cạnh ta. Hàn Lập suy nghĩ cẩn thận một lát rồi mới đưa ra quyết định. Chương 2198, xôn xao hai tộc. Hải Đại Thiếu nghe vậy, liền hiểu là sư phụ đã dành hết thảy mọi áp lực của nó rồi. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng xúc động, bèn vội vàng bái lại hai cái rồi im lặng đợi Hàn Lập sai sự. Hàn Lập gật đầu, sau đó lại nói Hải đại thiếu đứng qua một bên. Tiếp đó hắn chỉ về Ngân Nguyệt cùng Dại đạo nhân, nghiêm giọng nói về mấy học trò. Đây là sư cô Ngân Nguyệt của các ngươi và Dại tiền bối. Sau này các ngươi phải cư xử với họ như trưởng bối của mình. Mau, qua chào một tiếng đi. Dạ, xin ra mặt Ngân Nguyệt sư cô cùng Dại sư bá. Xin chào Ngân Nguyệt sư cô tổ cùng Dại tiền bối. Khí Linh Tử đã sớm chui đến đám người Ngân Nguyệt và Dại đạo nhân. Ngay khi thấy Hàn Lập nói như vậy, hắn liền dẫn đám đệ tử tiến tới chào hỏi. Ngân Nguyệt mỉm cười khoát tay, còn Dại đạo nhân chỉ nghiêm mặt mà gật đầu. Đứa bé này là Chu Quả Nhi. Cái tên thật giống như bạch sợi của các ngươi, chỉ khác là có một chữ thôi. Lúc trước khi ta nghe được cái tên này cũng phải ngạc nhiên một lúc. Nhưng nó và sư muội các ngươi không có quan hệ gì đâu, mà xuất thân của nó là một nơi đất xa xôi. Sau này ta sẽ kể cho các người nghe. Hiện giờ nó sẽ tạm thời ở chung với chúng ta. Các người cứ xem nó là sư muội mình cũng được. Hàn Lập lại giới thiệu một chút về Chu Nhi. Thì ra là Chu sư muội. Giả mà có bạch sư muội ở đây thì ta tin rằng nàng sẽ rất vui cho mà xem. Nét mặt của Khí Linh Tử tỏ ra hơi ngạc nhiên. Tiếp đó hắn chắp tay cười ha ha với Chu Quả Nhi. Chị e là sau này Quả Nhi sẽ phải ở nhờ hàng tiền bối một thời gian. Nếu có điều gì thất lệ, xin hai sư huynh thứ lỗi cho. Chu Quả Nhi chỉnh chu lại trang phục, rồi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, chào lại hai người Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử. Hai bọn họ liền tục xưng. À, không dám, không dám. Thời gian tiếp đó, Hàn Lập liền hỏi những sự việc đã xảy ra trong tộc lúc hắn đang bế quan. Đặc biệt là sự việc ma tộc đột ngột rút quân là hắn hỏi kỹ lưỡng nhất. Đáng tiếc là Khí Linh Tử và mấy người xung quanh đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Bọn họ chỉ biết rằng vào một ngày đột nhiên các trưởng lão của Thành Thiên Uyên quyết định đình chiến với ma tộc, mà cũng không lâu sau quân của ma tộc trên địa bàn của nhân tộc liền ồ ạt rút về ma giới theo đường hầm không gian. Từ đó trở đi, hai tộc nhân yêu đều dễ dàng thu hồi lãnh thổ đã mất. Rất hiếm khi mới gặp được vài tên ma tộc còn ngoan cố bám trụ. Trong khoảng thời gian mấy chục năm gần đây, hai tộc nhân yêu đều đặt công tác khắc phục tổn thất do ma kiếp gây ra làm mục tiêu đầu tiên. Nhưng nếu xem xét kỹ lại thì đây thật đúng là cục diện thịnh vượng sau hoạn nạn. Hàn Lập cẩn thận nghe Khí Linh Tử giải thích, khuôn mặt bình ổn, trong lòng cũng đang suy nghĩ về điều gì. Đợi sau khi Khí Linh Tử kể qua hết mọi chuyện, lúc này ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, hắn cẩn thận hỏi. Nếu như vậy thì sau khi ma kiếp đột nhiên qua đi chưa được bao lâu, ngay lúc đó là hai vị đại nhân Ngạo Khiếu và Mạc Giản Ly đều đồng loạt biệt tâm biệt tích sao? Dạ vâng, thưa sư phụ. Tuy tu vị của con thấp, nhưng lúc hàng ngày còn hay qua lại với mấy đệ tử của các vị trưởng lão trong thành. Nhờ vậy mà những chuyện gì phát sinh con đều biết. Sợ gì thánh đạo dám trắng trợn yêu cầu Thành Thiên Uyên giao đệ tử ra, chắc là cũng có liên quan đến sự vắng mặt của hai vị tiền bối. Nếu không với uy danh của hai vị đó, cho dù thánh đạo không kiên sợ, thì cũng phải nhìn vào quan hệ của người với hai vị tiền bối kia. Làm thế nào mà dám đến tận cửa kiếm chuyện như vậy chứ? Khí Linh Tử suy nghĩ chín chắn rồi trả lời. Được, ta sẽ đến thánh đạo một chuyến. Ngoài ra có việc này, người phải đi làm cho ta. Hàn Lập cười lạnh rồi nói. Dạ vâng, xin sư phụ cô nói, chắc chắn con sẽ làm thật tốt. Khí Linh Tử ngẩng đầu rồi cúi đầu đáp lời. Đây là một phần danh sách các loại đồ vật người giao cho môn hạ tìm kiếm và thu thập giúp ta. Ở linh giới, mấy thứ này được xem là rất quý hiếm. Nếu các người không thể tự tay lấy được, thì cứ điều tra tin tức nơi nào có nó. Khi đó tự ta sẽ có cách. Hàn Lập nghiêm trang mà dặn dò. Dạ vâng, đệ tử xin ghi nhớ. Khí Linh Tử không dám chậm trễ mà vâng lời. Nhà đạo nhân đứng bên cạnh nghe hai thầy trò nói chuyện, ánh mắt khẽ động nhưng vẫn không mở miệng nói một câu nào. Tốt, các người đi ra trước đi. Ta muốn thương lượng vài vấn đề với sư cô Ngân Nguyệt của các người. Hàn Lập gật đầu rồi ra lệnh. Khí Linh Tử cùng Hải Đại Thiếu cũng không có ý kiến nào khác. Cả hai cùng thừa vâng rồi dần theo đám đệ tử lục tục đi ra. Chu Quả Nhi không đợi Hàn Lập nói thêm điều gì mà cũng hiểu tự động đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, gian phòng chỉ còn ba người Ngân Nguyệt, Dại đạo nhân cùng Hàn Lập. Ngân Nguyệt, trước khi chia tay lệnh tổ, nàng có được nghe Ngao Khiếu tiền bối nhắc tới điều gì liên quan tới lần mất tích này không? Hàn Lập tỏ vẻ rất nghiêm trọng, quay qua hỏi Ngân Nguyệt. Không có, thật ra khi đó tổ phụ chỉ than thở về tuổi thọ của mình mà thôi. Mới lại, muội là cháu ruột duy nhất của người, thì làm gì cái chuyện một chút tin tức cũng không chịu nói ra. Mà lúc muội rời đi, tổ phụ vẫn không có biểu hiện khác thường nào. Ngân Nguyệt cũng tỏ vẻ đăm chiêu, nhưng giọng nói của nàng lại rất quả quyết. Nếu như vậy, sự việc tổ phụ và Mạc tiền bối mất tích chắc hẳn là có liên quan đến Ma tộc. Nhưng tin tức cụ thể ra sao thì ngay cả các trưởng lão của Thành Thiên Uyên cũng không rõ. May ra chỉ có Thánh Đạo mình nắm được một vài chi tiết mà thôi. Xem ra lần này không thể không đi Thánh Đạo rồi. Hàn Lập sờ cằm rồi trầm ngâm nói. Hàn huynh đừng quá lo lắng cho tổ phụ. Muội với tổ phụ cùng chảy một dòng máu. Nếu như người có xảy ra chuyện gì thì đâu thể nào muội lại không có cảm ứng chứ. Mà nếu nhà tổ bình an thì chắc chắn là Mạc tiền bối cũng vô sự thôi. Ngân Nguyệt như nhíu mày suy tư. Dù sao thì tổ phụ với Mạc tiền bối đều là tu sĩ đại thừa kỳ, nên đâu dễ gì gặp nạn. Ta chỉ sợ hai người đã trúng phải mưu kế nào của ma tộc rồi bị nhốt tại đâu đó thôi. Mà dù sao, việc bị khốn hai tu sĩ đại thừa cũng dễ dàng hơn nhiều so với giết chết họ. Hàn Lập cũng nhăn mặt lo âu. Gia tổ và Mạc tiền bối đều là những người có tâm tư cực kỳ tinh tế, chắc hẳn là không thể nào xuất hiện tình huống này rồi. Ngân Nguyệt nghe vậy không khỏi tái mặt đi. Có lẽ do ta suy nghĩ hơi nhiều, đợi ngày mai gặp lại mấy tên trưởng lão trong thành xem có phát hiện ra thêm điều gì không. Hàn Lập cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên rồi nói. Ngân Nguyệt cũng gật đầu, tuy vậy sắc mặt nàng hơi có chút mông lung. Nhưng bất ngờ Hàn Lập lại quay sang nói với Giải Đạo Nhân. Giải huynh, ta đã dặn dò mấy tên đệ tử lưu ý những người, những thứ mà người yêu cầu. Nhưng trước khi có được những thứ này, ta mong rằng đạo hữu vẫn tiếp tục giúp đỡ ta như trước đây. Trước khi ngươi vượt qua khảo nghiệm, ta cũng chẳng rời xa ngươi đâu. Nhà đạo nhân lạnh lùng đáp lời, còn Hàn Lập nghe xong lại vui mừng như điên. Thời gian tiếp theo, Hàn Lập và Ngân Nguyệt cẩn thận bàn bạc về những vấn đề liên quan tới sự rút lui của ma tộc và việc mất tích của hai tu sĩ đại thừa. Hai người cẩn thận rà soát, phân tích từng chi tiết nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận nào. Vậy rồi cả hai đành tạm thời bỏng bỏ sự việc này qua một bên, rồi trở về một gian phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng tình mơ ngày hôm sau, lão già họ Cốc dẫn theo tất cả mọi trưởng lão có tu vi hợp thể ở Thiên Uyên Thành đến trước cửa tháp của Hàn Lập. Trước đó, họ đã sớm thông báo trước rồi. Hàn Lập vừa nghe Khinh Linh Tử bẩm báo xong liền mỉm cười. Xem ra, đêm hôm qua, tất cả những trưởng lão này không ai được chợp mắt nghỉ ngơi. Nếu không thì sao họ lại có thể đến sớm như vậy? Sau khi nghe Hàn Lập dặn dò, lúc này Khí Linh Tử liền dẫn theo mọi người đi vào trong phòng khách. Tiếp đó hắn lại đứng một bên để tiếp đại những vị trưởng lão này. Cuộc nói chuyện diễn ra khá bí ẩn, kéo dài từ sáng sớm đến tận giữa trưa mới kết thúc. Mà lúc này trưởng lão họ Cốc mới dẫn mọi người ra. Vài ngày sau, từ Thành Thiên Nguyên bắt đầu truyền ra tin tức Hàn Lập đã tiến cấp lên Đại Thừa Kỳ. Mọi người thuộc hai tộc Nhân Yêu ở trong thành nghe vậy, đầu tiên còn tỏ vẻ khó tin. Nhưng sau đó, ai nấy đều vui mừng như phát điên phát dại. Tất cả liền ùa ra đường hò hét để ăn mừng sự kiện này. Nhờ Hàn Lập tiến cấp thành tu sĩ Đại Thừa, như vậy cũng có nghĩa là cuộc sống của bọn họ sẽ được yên ổn ở linh giới này suốt mấy vạn năm. Mà trước đây, khi Hàn Lập trở thành tu sĩ hợp thể kỳ, cũng chính là ở Thành Thiên Uyên. Sau đó, hắn còn ở lại trong Thành Thiên Uyên thêm một thời gian. Việc này càng khiến cho ai nấy đều có cảm giác vinh quang diệu kỳ. Tin tức này được các thám tử truyền bá ra ngoài, tiếp đó liền hóa thành một cơn sóng khuếch tán tràn lan khắp mọi ngóc ngách của hai tộc. Đương nhiên là tin tức về đại lễ chúc mừng cùng nơi tổ chức vào một năm sau cũng được truyền bá rộng rãi. Tất cả các thế lực, dù lớn nhỏ trong hai tộc, đều cực kỳ kinh ngạc. Bằng một cách nhanh nhất, bọn họ liền phái người đi xác định độ tin cậy của sự việc này. Người của mỗi thế lực bọn họ đều có những toan tính riêng. Nhưng khi thấy tin tức là thật, họ liền phái người tới Thiên Uyên Thành. Xem ra mọi người đều nhất định phải được dự đại lễ này cho bằng được. một số địa phương cách xa với Thiên Nguyên Thành cũng lập cập chuẩn bị quà mừng rồi bầu ra sứ giả đảm nhiệm chuyến đi này. Tóm lại là trong thời gian khoảng 2-3 tháng sau đó, ở bất kỳ ngóc ngách nào trong địa bàn của hai tộc đều nổ nước bàn tán về một vị tu sĩ mới tiến cấp đại thừa kỳ. Tiếp đó, mọi người liền cập rập đi chuẩn bị cho buổi đại lễ. Thậm chí các tộc gần đó như Dạ Xoa tộc hay Linh tộc cũng nắm được tin tức, ngay lập tức họ cho người đi xác minh rồi phái sứ giả tới tham gia đại lễ của nhân tộc. Duy nhất chỉ có một điều khác thường, đó là thánh đạo lại không có chút phản ứng nào. Dường như bọn họ rất lạnh đạm với việc trước mắt. Từ đầu đến cuối vẫn chưa có phản ứng nào được đưa ra. Mà không chỉ có những thế lực lớn nhỏ của hai tộc, rất nhiều tán tu có tiếng tăm lừng lẫy lâu nay vẫn tu luyện một mình đều đồng loạt xuất quan. Tất cả đều nô nức kéo về Thiên Uyên Thành. Bởi theo như thường lệ, trong buổi đại lễ, mỗi tu sĩ đại thừa kỳ mới tiến cấp đều giải thích những kinh nghiệm đột phá chướng ngại của mình cho tất cả mọi người nghe. Việc này đối với những tu sĩ đang muốn đột phá hoặc là đã bị gò bó không biết bao nhiêu năm chính là cơ hội cực kỳ quý hiếm. Nói không chừng, sau khi nghe vị mới tiến cấp kia giảng xong, biết đâu mình lại nhận ra những đường nét tương đồng trong sở học. Thế rồi là dễ dàng phá bỏ chướng ngại. Chuyện này đã từng xảy ra ở một vài lần đại lễ trước đó. Chương 2199, đại lễ bắt đầu. Đối với người phàm, nếu nói một năm là ngắn cũng không ngắn lắm, mà nói dài thì cũng chẳng dài bao nhiêu. Nhưng với những tu sĩ thường xuyên bế quan trường kỳ mà nói, thời gian một năm trời chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Sau khi tin tức Hàn Lập tổ chức lễ mừng được truyền ra, các tu sĩ ở các một vài khu vực quanh đó bắt đầu lục tục như kiên kéo nhau đổ về Thiên Uyên Thành. Càng gần đến ngày tổ chức, số lượng tu sĩ xuất hiện ở xung quanh thành Thiên Uyên lại càng thêm đông đúc. Hơn nữa một vài tu sĩ mạnh mẽ của yêu tộc ở xa cũng đã xuất hiện. Một số tu sĩ có thể trực tiếp đi vào trong thành, mà có số lại tìm vài dãy núi gần thành để hạ trại. Đến khi còn khoảng nửa tháng là vào đại lễ, lúc này những tu sĩ ồ ạt giống như thủy triều tràn về thành Thiên Uyên. Hầu như ngày nào số lượng cũng lên tới khoảng 10 vạn người, làm cho tòa thành lúc bình thường trông có vẻ trống trải liền trở nên đông đúc và náo nhiệt phi thường. Mà những tu sĩ trong thành cũng nhân dịp này tạo mối quan hệ với các tu sĩ nổi danh khác, hoặc là thường xuyên tổ chức những hội giao dịch nhỏ nhỏ để cùng trao đổi tài nguyên tu luyện. Mà Thiên Uyên Thành cũng không cam lòng chịu lạc hậu so với bọn họ. Cứ mỗi năm tới 6 ngày là bọn họ lại tiến hành tổ chức một cuộc đấu giá chính thức. Ở trong mỗi lần như vậy, các loại bảo vật quý hiếm cùng với những tài nguyên đặc biệt xuất hiện rất là nhiều lần. Thậm chí, mới có mấy ngày mà các trưởng lão của thành Thiên Uyên đã có thu hoạch trong hội đấu giá. Hầu hết đều là những loại linh dược hoặc bảo vật mà lúc bình thường không cách nào tìm kiếm được. Điều này khiến cho bọn họ ai nấy đều hí hửng không thôi. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến thời điểm đại lễ. Các tu sĩ ở những dãy núi xung quanh cũng bắt đầu tiếng ào ạt đổ vào trong thành. Cho dù lúc thường thành Thiên Uyên rộng lớn vô cùng, nhưng với số lượng nhiều tu sĩ trung cấp và cao cấp như vậy thì cũng dần trở nên chật chội hơn. Các nơi ở đã kín hết chỗ, thậm chí còn xuất hiện một vài trường hợp có tu sĩ không thể nào tìm ra nơi dừng chân. Ngay khi biết được việc này, Thiên Uyên Thành liền không dám chậm trễ. Họ liền thương thảo rồi quyết định đem ra một vài tháp đá vốn là chỗ ở của các thủ vệ, là còn mở cửa một số kiến trúc bí mật dưới lòng đất cho người ngoài vào nghỉ ngơi. Ngoài ra chỉ trong một đêm, họ còn dựng các tòa điện dừng chân ở những nơi hẻo lánh trong thành. Kể từ đó, cuối cùng họ cũng miễn cưỡng giải quyết được vấn đề ăn ngủ trong thành Thiên Uyên. Đương nhiên vì có nhiều tu sĩ ở phương xa mang theo những tính cách khác nhau nên các loại sự tình phiền toái cũng liên tiếp xảy ra. Nhưng các trưởng lão trong thành đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Sau một hồi ra tay can thiệp, các vấn đề này liền được giải quyết. Thật ra trong lòng ai cũng hiểu, đại lễ chúc mừng tu sĩ đại thừa dù có lớn như thế nào thì cũng không thể đủ cho nhiều người như vậy tham gia. Trong 100 người bọn họ thì chưa tới một người được tham gia dịp lễ này. Hơn phân nửa bọn họ đều mong muốn kiếm cho mình một dịp cơ duyên mà thôi. Tất cả bọn họ đều biết có thể gom được nhiều tu sĩ trung cấp và cao cấp về một chỗ như vậy, chỉ sợ dù vài vạn năm sau cũng chưa chắc có được lần thứ hai. Chỉ cần đầu óc sắc bén một chút, nói không chừng còn có thể bắt lấy một cơ duyên nào cho mình, tỉ như bái một người làm sư, trực tiếp gia nhập vào một môn phái lớn, hoặc là mua được linh vật từ người khác mà biết bao nhiêu năm nay mình vẫn chưa thể nào tìm ra. Dù bất kể là kết quả cuối cùng có như thế nào, nhưng đối với mọi người thì đây chính là một cơ duyên trọng đại không thể nào chê vào đâu được. Vào một buổi sớm tinh mơ, sắc trời còn âm u tối, ở trung tâm tòa thành có một quảng trường rộng lớn không sao thấy được đầu cuối. Chẳng biết từ khi nào ở giữa quảng trường được người ta dựng lên một tòa đài trắng tinh khiết, cao đến mấy chục trượng. Ở trên đài còn có vật gì được người ta che bằng tấm vải màu vàng, cao 3-4 trượng. Bên cạnh đó là một gã bình đề trần, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình. Nhưng bên dưới tòa đài là cái chi chít mấy vạn vệ sĩ, mặc các màu chiến giáp khác nhau, vây chặt như nêm cối. Mà xung quanh là vài vệ sĩ bao bọc. Lão già tóc bạc cùng với các trưởng lão của thành Thiên Uyên đều có mặt tại nơi đó. Đám tu sĩ hợp thể kỳ này đều ngửa cổ nhìn lên sắc bình minh đang dần dần chuyển sang màu hồng. Vẻ mặt ai nấy đều bình tĩnh, nhưng trong mắt như ẩn chứa thêm đôi nét kích động. Một lúc sau, ở phía chân trời xa xa, tia sáng đầu tiên rốt cuộc cũng đã ló dạng từ tảng mây hồng nhạt. Tốt lắm, đã đến giờ rồi, bắt đầu đánh chuông đi. Hai mắt của cốc trưởng lão loe sáng, lão quay lại dùng giọng nói trầm trầm ra lệnh cho người lực sĩ. Dạ vâng. Người lực sĩ đờ đẫn đáp lời, tiếp đó bàn tay to lớn của hắn vươn ra, kéo tấm vải xuống để lộ ra hình ảnh chân thật của vật được che chắn bên trong. Đúng là một chiếc chuông lớn màu bạc đang tự động lơ lửng trong không trung. Mặt ngoài của nó được trải rộng bởi những linh văn năm màu đẹp lộng lẫy, thoạt nhìn còn có vẻ hết sức thần bí. Năm ngón tay của người lực sĩ mở rộng, hào quang vàng rực chợt lóe, trong tay liền xuất hiện thêm một cây chùy màu vàng dài tới cả trường. Bả vai khẽ động, hai tay của lực sĩ túm chặt lấy cây chùy, xoay tròn một vòng, rồi đột nhiên đập mạnh lên trên bề mặt của chiếc chuông bạc. Bòn, nơi cán chùy đập vào chợt lóe lên một vòng sáng màu bạc, thế rồi hướng ra bốn phương tám hướng bên ngoài mà khuếch tán đi. Ở trong màn hào quang, những linh văn năm màu trên bề mặt chiếc chuông như sống lại. Chúng bắt đầu lúc nhúc bay lượn ra ngoài, bao bọc lấy toàn bộ tòa đài. Mà tiếng chuông kia lại càng kỳ dị hơn. Mới lúc đầu còn không đáng là gì, nhưng càng về sau thì âm thanh càng vang lớn, càng đi xa lại càng đình tai nhức óc. Trong khoảnh khắc này, ở bất kỳ ngóc ngách nào của Thiên Uyên Thành cũng đều có thể nghe được tiếng chuông vang. Kể cả ban đầu người ta không mấy để ý tới nó. Nhưng tiếng chuông cứ truyền đến liên miên không dứt, thì cho dù là người đang ngồi tu luyện hay những người đang quây quần cả đêm với bạn hữu của mình cùng đều trở nên bất ngờ, có người còn thất thanh gọi lên. Là chấn thiền chung, lễ mừng bắt đầu rồi. Không ít kẻ không nói lời nào bước ra khỏi cửa, cũng có vài người khác lại quay qua đợi người quen của mình rồi cùng vội vàng đi ra. Tất cả bọn họ đều theo hướng tiếng chuông mà đi. Nhưng những tu sĩ bậc trung bình thường ở các nơi khác đến Thiên Uyên Thành chỉ tỏ ra vẻ mặt tiếc nuối, còn lại vẫn chưa có hành động nào khác. Tiếng chuông liên tiếp không ngừng, ngân lên suốt 9981 lượt rồi mới chịu dừng lại. Lúc này một vài tu sĩ đã tiến về gần quảng trường, nhưng khi nhìn thấy ở trung tâm là phần lớn số vệ sĩ và các trưởng lão của thành Thiên Uyên, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên. Lão già có bộ tóc bạc phơ thấy như vậy bèn mỉm cười, bờ môi khẽ động, tựa như đang truyền âm cho ai. Ngay lập tức, những quan trận xung quanh quảng trường chớp động. Rất nhiều các giáp sĩ từ giữa tuôn ra, tạo thành một vòng bảo vệ, làm cho các tu sĩ khác đều bị ngăn ở phía bên ngoài. Thấy nhiều giáp sĩ đột nhiên xuất hiện như vậy, những người quanh đó đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có ai mà mùi làm ra điều gì. Cùng lúc này, đội hình của đám giáp sĩ xung quanh đài cao chợt biến đổi, để lộ ra hơn 10 khoảng trống ở giữa. Trong trung tâm của khoảng trống đột nhiên hiện ra thêm hơn 10 tòa truyền tống trận tạm thời. Những tu sĩ đứng phía xa thấy các pháp trận này, không ít kẻ cảm thấy kinh ngạc, họ ngờ ngờ giao giác nhìn người khác xung quanh, nhưng chẳng có ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong kia. Chắc là hàng tiền bối cũng đang bắt đầu rồi, nếu không nếu thời gian không ăn khớp. Nếu như thời gian không ăn khớp thì sẽ không thể nào hoàn thành việc kia như đã nói. Như vậy thì đại lệ sẽ không tránh khỏi bị sai sót. Ngân Quang Thiên Tử nhìn về bốn phía của quảng trường. Lúc này người đến tham dự càng lúc càng nhiều, khiến cho trong lòng nàng cảm thấy hơi bất an. Uy năng của tu sĩ đại thừa kỳ không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng được. Một năm trước, hàng tiền bối đã dặn dò chúng ta, thì tất nhiên là không có sai sót gì rồi. Ngân Quang đạo hữu, hãy yên tâm đi. Lão già tóc trắng mỉm cười trấn an. Hàng tiền bối chính là tu sĩ đại thừa thứ ba của hai tộc chúng ta. Việc còn con này tất nhiên sẽ không làm khó được người rồi. Chỉ là lúc trước hàng tiền bối dặn chúng ta lấy đi gần 1/3 tích trữ của bản thành. Tuy chỉ là những tài liệu luyện khí thông thường, nhưng số lượng như vậy quả thực là không nhỏ. Người mặc áo đen ở bên cạnh cười khổ. Số lượng tuy nhiều cũng chỉ là loại tài liệu tầm thường mà thôi. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có thể thu thập trở về. Nếu dùng chúng mà kết được một mối thiện duyên với hàng tiền bối, thì số tài liệu đó có đáng là gì đâu. Lão già cả mái tóc trắng, lắc đầu cười ha ha. Lời nói của Cốc huynh thật là không sai. Xem ra trong mấy chúng ta, chỉ có Cốc đạo hữu mới có con mắt nhìn xa hơn người. Kim Việt thiền sư gần đó tủm tỉm cười nói. Trong một tòa tháp được xây bằng đá, Hàn Lập đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng toàn thân hình hắn bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím vàng. Hơn nữa nó còn chuyển động không ngừng. Đến lúc âm thanh của 81 tiếng chuông không truyền vào trong tai, thì vẻ mặt của Hàn Lập hơi đồng, hai con mắt cuối cùng cũng mở ra, rồi mỉm cười tự nhủ. Thời gian, vậy mà thật đúng lúc. Vừa kịp tạm thời tế luyện xong, chắc cũng đủ để dùng cho lần đại lễ này. Vừa dứt lời, một tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, một ngọn lửa tím vàng trên thân chợt tan đi, đồng thời hắn há miệng phun ra một ngọn lửa màu bạc khác. Mà trong làn sáng màu bạc, một ngọn núi ba màu như ẩn như hiện, nhưng nếu nhìn kỹ thì ngọn núi này như không phải là thực thể bình thường. Hàn Lập ngắm nhìn ngọn núi trong làn lửa, khuôn mặt lộ ra nét vừa lòng, cánh tay khẽ nâng ra vật phía trước. Ngay lập tức, ngọn lửa trở nên chớp động, còn ngọn núi nhỏ lại bộc phát ra hào quang chói mắt. Nhưng chỉ một thoáng sau, đột nhiên thân hình Hàn Lập biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở không trung cao mấy ngàn trượng bên trên quảng trường, chợt dao động, một đoàn ánh sáng màu bạc lóe ra, tiếp đó là ngọn núi ba màu nhỏ cỡ một tấc bất ngờ hiện ra. Một tiếng sét đánh ngay giữa trời xanh. Bên ngoài ngọn núi ba màu liền tỏa ra những tia chớp màu vàng lượn lờ. Thế rồi nó bắt đầu điên cuồng lớn lên. Sau vài cây chớp động, nó đã hóa thành hơn trăm trường, là còn tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, khiến cho lòng người tê tái. Bên cạnh ngọn núi ba màu khẽ động, thân hình Hàn Lập liền hiện ra ngay gần đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống biển người chợt cứng phía dưới quảng trường, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thần bí. Tiếp đó là nhìn về ngọn núi trước mặt, rồi há miệng thổi ra. Một đoàn tinh khí xanh biếc liền bay ra, chợt chớp lóe, rồi chìm nghiệm mất vào trong đó. Ngọn núi ba màu lập tức chuyển động xoay tròn, mặt người của nó tuôn ra những ký hiệu ba màu, đồng thời còn tàng ra một cổ khí tức khủng bố khiến cho ai nấy đều phải khiếp sợ. Lập tức, khắp bốn phương tám hướng trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm rền. Tiếp đó thiên địa nguyên khí khắp nơi chợt dao động điên cuồng, rồi hóa thành từng đám mây năm màu cuồn cuộn kéo về phía quảng trường. Ngọn núi ba màu tỏa ra ánh sáng màu bạc chói lóa, nó đem toàn bộ thiên địa nguyên khí cuốn vào, thể tích cùng điên cuồng phóng lớn lên. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 2200, Vạn Người Bái Lạy. Trong màn ánh sáng, từng tiếng nổ long trời lở đất phát ra, một ngọn núi chọc trời đến cả vạn trường, thình lình xuất hiện trong không trung. Mặt đáy của ngọn núi rộng đến cả trăm vạn dặm, bóng đèn của nó hầu như che kín cả khu vực trung tâm của Thiên Uyên Thành. Tất nhiên với động tĩnh lớn như vậy thì không thể nào những người đang đứng dưới quảng trường không phát hiện ra. Rất nhiều người giật mình mà nhìn lên trời cao, nhưng đập vào mắt họ chỉ là một mảng của ngọn núi đen xì mà thôi, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên tới ngơ ngác. Phải là những tu sĩ đang tham gia đại lễ chưa từng gặp qua ngọn núi nào lớn như vậy. Nhưng nếu là ngọn núi tự động lơ lửng trong không trung thì tất nhiên là làm một việc hoàn toàn khác. Hướng chi chỉ mới về lát trước thôi, trong không trung làm gì có vật nào đâu. Mà ở những nơi xa hơn chính là những người bị chặn lại ở phía bên ngoài quảng trường đang cực kỳ kinh hoàng. Nhờ ở xa mà bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của ngọn núi ba màu phía trước. Chính vì vậy là khiến cho bọn họ cảm thấy giật mình nhiều hơn. Vì thật bất ngờ là nửa trên của ngọn núi khổng lồ được xây dựng rất nhiều căn lầu cát. Hơn nửa trên đỉnh ngọn núi còn được che khuất bởi một màn mây màu trắng mỏng manh. Dường như phía sau còn có thêm thứ gì mà bọn họ không thể nào nhìn thấy. Một số tu sĩ ở dưới không thèm để ý đến đám bề xì trong quảng trường, mà cứ thế bay thẳng lên ngọn núi trên cao. Lúc này làn sáng màu bạc trên ngọn núi khổng lồ đã tắt đi. Nó cũng thôi không bành trướng về độ lớn thêm. Hàng Lập vừa thấy những tu sĩ đang bay về ngọn núi, khuôn mặt hơi mỉm cười, một tay liên tiếp bấm niệm pháp quyết. Vô số ký hiệu phía ngoài ngọn núi chợt lóe, một tầng cấm chế trong suốt chợt hiện ra, đem toàn bộ không gian vài dặm quanh ngọn núi che kín mít. Phành phanh, những tu sĩ đang bay về phía này lập tức thấy trước mặt mình lóe sáng rồi bị hất ngược ra bên ngoài. Những tu sĩ này liền nhanh chóng ổn định lại thân hình, hai mắt ngơ ngẩn nhìn nhau, nhưng không ai dám làm ra hành động liều lĩnh nào khác. Mọi người đều thầm hiểu, chắc chắn là ngọn núi khổng lồ này có liên quan đến vị tu sĩ Hàng Lập mới tiến vào đại thừa kỳ kia. Một khi xúc phạm phải người đó, chẳng phải là tự mình tìm đường xuống âm phủ hay sao? Đúng lúc này trong ngọn núi bỗng truyền ra một giọng nói. Được thấy nhiều đạo hữu cùng thấy dự lễ mừng cho Hàng Mộ, thật là nỗi vinh hạnh cho kẻ hèn mọn này. Hễ là người có đủ tư cách đều có thể thông qua truyền tống trận để tiến vào đây. Hàng Mộ sẽ ở tại đền ngọn đại thừa tiền thai này mà đợi các vị đạo hữu tới. Giọng nói vừa vang lên vừa rồi đúng là của Hàng Lập. Thật chẳng biết vừa này hắn dùng loại thần thông nào, tuy giọng điệu không vội cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người đang tham dự đại lễ đều nghe thật rõ ràng bên tai, giống như có ai đó đứng bên cạnh nói cho mình nghe. Hàng tiền bối, chính là Hàng lão tổ đích thân truyền âm. Nghe được lời truyền âm, đám tu sĩ liền trở nên xôn xao. Tiếp đó, bọn họ liền kéo nhau đi xuống quảng trường phía dưới. Cùng lúc này, dưới sự duy trì trật tự của các giáp sĩ, một số tu sĩ đến tham dự đại lễ được xếp thành 10 đội rồi tiến về các tòa truyền tống trận ngay giữa quảng trường. Sau khi hào quang chớp lên, bọn họ liền biến mất không thấy đâu. Thì ra, các tòa lầu cát chỉ chích trên ngọn núi ba màu chính là hơn 10 điện truyền tống được bố trí ở những chỗ khác nhau. Những tu sĩ vừa được truyền tống liền hiện ra ngay giữa cung điện, rồi dùng ánh mắt tò mò quan sát bốn phía xung quanh. Trong gian điện, một đám người hầu mặc quần áo màu trắng đã đợi sẵn. Họ liền đi về những tu sĩ thi lễ, rồi dùng thái độ không xiểm nịnh, cũng chẳng kiêu ngạo mà nói. Mời chư vị tiền bối theo ta, vạn bối sẽ dẫn các vị đi thẳng tới nơi tổ chức lễ mừng trên đỉnh núi. Những người mới tới đến thấy những người hầu áo trắng này chỉ có tu vi kim đan hoặc là nguyên anh thôi, cũng không cần quá để ý. Họ liền đi ra khỏi tòa điện, rồi dọc theo một con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi về phía đỉnh núi. Những người hầu áo trắng này chính là đệ tử của Khí Linh Tự đảm nhiệm, ngoài ra còn có thêm một vài người do Hàng Lập nhờ các đám người cốc trào. Mặc dù bọn họ có tu vi không cao, nhưng lúc này chỉ phải làm công việc của đám người hầu nên cũng không quá khó khăn. Trong nháy mắt, khi cử sơn hình thành thì bọn họ cũng được Hàng Lập làm phép truyền tống tới trung tâm của đại điện. Quang hà bên trong truyền tống trần chớp động không ngừng, càng lúc càng có nhiều bóng người đi vào trong đại điện. Cứ mỗi một nhóm người đến là có một gã người hầu trực tiếp dẫn bọn họ lên núi. Đám tu sĩ cứ dọc theo sơn đạo mà đi về phía trước. Trên đường đi không nhận thấy những lầu cát được làm từ ngọc được điêu khắc vô cùng tinh xảo, mà còn có vô số kỳ hoa dị thảo trải rộng hai bên đường lên núi. Xa xa, trong phong cảnh tú lệ như tranh, có thể thấy cả linh cầm, linh thú nhàn nhã đi lại. Trong đó thậm chí còn có không ít dị thú trong lời đồn. Một đám tu sĩ thấy một cảnh như vậy thì trong lòng vô cùng tò mò, không nhìn được, bèn tiến về phía đó để nhìn cho kỹ. Nhưng ngay khi bọn họ vừa bước ra khỏi sơn đạo, thì cảnh sắc lập tức trở nên mơ hồ. Cả người bị một tầng sương trắng bao phủ, lại có cảm giác dưới chân trống rỗng, giống như đang lơ lửng trong không trung. Những người này quá sợ hãi, chỉ dám đứng yên tại chỗ, không dám động đậy gì. Có kẻ không kiềm chế được, còn liên tục đánh ra pháp quyết, muốn phá cấm mà ra. Nhưng dù bọn họ có hành động như thế nào, thì bạch khí ở xung quanh vẫn như trước. Pháp quyết đánh ra đều biến mất trong hư không, không còn chút hiệu quả nào. Mà những người khác cũng đang ở trên sơn đạo, thì chỉ thấy đám tu sĩ vừa bước chân ra khỏi sơn đạo, thì thân hình cùng cứng đờ, bất động, giống như là khôi lỗi vậy. Ảo thuật sao? Một số người có chút hiểu biết về trận pháp, biến sắc kêu lên thành tiếng khi chứng kiến một màn này. Người hầu mặc áo bào trắng, đi sau cùng thấy như vậy thì sắc mặt ngẩn ra, nhưng không nói, chỉ lấy ra một lệnh bài màu bạc. Lệnh bài vừa xuất hiện trên tay, liền lập tức phun ra một dải sáng ngũ sắc. Dải sáng cuồng tới, đám tu sĩ đang bị ảo thuật khống chế đều được kéo trở lại sơn đạo. Nháy mắt, những người này chỉ thấy sương trắng tan đi, cảnh sắc bốn phía lại khôi phục như thường. Không chờ đám tu sĩ liều lệnh này lấy lại tinh thần, người hồng áo trắng khom người rồi nhắc nhở bọn họ. Các vị tiền bối, núi này do lão tổ lấy pháp lực và bảo vật biến ảo thành. Ngoài trừ con đường chúng ta đang đi đây, tất cả những nơi khác đều có cấm chế. Mong rằng chư vị tiền bối hãy theo sát vạn bối, không nên liều lệnh rời khỏi sơn đạo. Nếu như vạn bối ra tay muộn một chút, chỉ sợ tình huống xấu sẽ xuất hiện thôi. Những người khác vừa nghe người hồng áo trắng nói như vậy thì đều liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Cấm chế ảo thuật do một tu sĩ đại thừa bày ra, bọn họ cũng không thể nào đánh giá được hết lợi hại trong đó. Nhưng chắc chắn một điều là không một ai ở đây có thể phá giải được. Không riêng gì những người này, những nhóm người lên núi tham gia lễ mừng phía sau cũng được những người hầu khác nhắc nhở. Trừ một số người đặc biệt lộ mặt ra thì cũng không có ai dám đi tới thử sự lợi hại của cấm chế. Sau khi nhóm người đầu tiên lên tới đỉnh núi thì sương mù mỏng manh bao phủ đỉnh núi đều tan hết. Trước mặt mọi người là một quảng trường lớn do bạch ngọc tạo thành. Bên trên có vô số bộ đoàn màu sắc khác nhau được trải rộng khắp nơi. Mà trung tâm của quảng trường có một tháp cao chừng 10 trượng, trong suốt. Tháp có 7 tầng, mỗi tầng đều có vô số linh văn xanh biếc đang chậm rãi chuyển động không ngừng. Mà trên đỉnh cao nhất của tháp, một đóa hoa sen lớn màu xanh đang trôi nổi. Đóa sen xanh đã nở được một nửa, cánh sen xanh biếc như nước. Ở trung tâm của đóa sen có một thanh niên áo xanh đang ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, khóe miệng hơi mỉm cười. Nam tử đã xuất hiện từ trước này đã chính là Hàng Lập. Ở một bên dưới chân hắn có một con thú nhỏ màng đang nằm phù phục, hai mắt tròn xoe đảo không ngừng để quan sát mọi người. Con thú nhỏ này là báo lần thú. Mặc dù Hàng Lập nhắm mắt như không thể đám tu sĩ luồn lượt kéo vào quảng trường, nhưng những người kia vừa thấy cảnh này thì từ xa đã kính cẩn thi lễ, sau đó mới theo đám người hầu đi tới một góc ở quảng trường, trật tự ngồi xuống xếp bằng. Sau đó dòng người liên tục ùn ùn kéo về quảng trường, trước tiên đều cúi chào Hàng Lập, sau đó cùng chọn cho mình một chỗ ngồi rồi khoanh chân ngồi xuống. Trong số này có những ông lão tóc đã trắng tinh, cũng có những thiếu nữ chỉ chừng 17-18, lại có cả những người của yêu tộc trên đầu mọc sừng hay trên người đầy lông lá. Nhưng sau khi bọn họ ngồi xếp bằng trở xuống thì ai nấy đều nghiêm chỉnh nhắm mắt dưỡng thần, không dám mở miệng cùng người bên cạnh nói to gọi nhỏ cái gì. Toàn bộ quảng trường đều tĩnh lặng một cách nghiêm trang. Quảng trường này được Hàng Lập bố trí trên đỉnh núi, mặc dù diện tích không nhỏ nhưng cũng chỉ chứa được 3-4 vạn người là cùng. Không bao lâu sau, bộ đoàn trên quảng trường đã bị ngồi tới 8-9/10. Đây là không tin tới gần 100 vạn tu sĩ không đủ tư cách nên bị ngăn cách ở bên ngoài truyền tống trận, không được lên núi. Và lúc đám tu sĩ tiến vào trong quảng trường, có không ít đại biểu của các thế lực mang theo vẻ mặt khác nhau cũng bắt đầu lục tục xuất hiện. Những người này được đám người hầu áo trắng đưa tới những vị trí gần với nơi Hàng Lập ngồi nhất. Mà trong đám sứ giả này, có một số người có hình dáng khác hẳn với hai tộc. Hơn nữa hơi thở trên người cũng vô cùng quái dị. Họ chính là sứ giả của một số dị tộc. Nửa canh giờ sau, cả quảng trường đã không còn chỗ trống. Thân ảnh của lão già tóc bạc trưởng lão Thành Thiên Uyên cũng xuất hiện ở lối vào của quảng trường. Lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, thời gian cũng đã tới giữa trưa. Giờ hành lễ đã tới. Lễ mừng xin bắt đầu. Không gian dao động, thân ảnh của Khí Linh Tự đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân tòa tháp, hướng mọi người ở bốn phía thi lễ rồi nghiêm nghị nói. Vừa nói xong, một tiếng chuông du dương truyền tới, và sáng ngũ sắc ở trong không trung chớp động một hồi. Sau đó âm thanh chợt vang, thậm chí còn xuất hiện những thân ảnh mờ ảo đang múa trong màn sương sáng kỳ diệu này. Vô số đóa hoa ngũ sắc theo những thân ảnh đang bay múa kia bay đầy trời, hương thơm kỳ lạ mang theo linh khí tràn ngập khắp quảng trường. Một ít tu sĩ ngay khi hít được mùi hương này thì cảm thấy cả người sảng khoái, tinh thần khẽ rung lên. Thảo Mộc Chỉ Tinh không ngờ là có thể thu thập tinh hoa của 9981 loại kỳ hoa dị thảo để luyện chế thành Thảo Mộc Chỉ Tinh. Có người thất thanh kêu lên, nhưng thấy mình thất thố nên cũng lập tức ngậm miệng. Nhiều người trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, điên cuồng thúc giục công pháp hấp thu hương hoa này. Cúi chào. Khí Linh Tự lại cao giọng nói. Tu sĩ nhân tộc buồn phía nghe thấy lời này thì đều đồng thời đứng dậy hướng Hàn Lập cúi chào. Chúc mừng Hàn tiền bối tiến giai đại thừa vạn tu đồng khánh. Chúc mừng Hàn tiền bối tiến giai đại thừa vạn tu đồng khánh. Những người của yêu tộc và dị tộc khác mặc dù không nói gì nhưng cũng đứng dậy cùng kính chào. Tiếng chúc mừng liên tục vang vọng khắp nơi dưới sự phóng đại của cơm chế nên truyền ra khắp Thiên Uyên Thành, quanh quẩn mãi không dứt. Kết thúc phần 424 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Hẹn gặp các bạn vào sáng ngày mai nhé. Xin chào.